Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 205, chỉ xích thiên nhai. Khiếu Thiên Lang nhanh chóng lẻn đến trước mặt của Khúc Thập Bát, thân mình nho nhỏ không biết sợ là gì, che ở trước đường chạy Khúc Thập Bát. Khúc Thập Bát cố nén đau đớn trong cơ thể, lạnh lùng nói: "Xúc sinh, cút ngay!" Vừa nói, tay hắn giơ vũ khí nhắm ngay Khiếu Thiên Lang bổ xuống. Khiếu Thiên Lang đảo mình ở giữa không trung, trong nháy mắt liền biến mất. Một chiêu của Khúc Thập Bát chỉ đánh vào khoảng không, sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Không đợi hắn phản ứng tiếp, thì Khiếu Thiên Lang đã xuất hiện trên đầu hắn, hai cái chân chễm chệ đạp lên trán hắn. Khúc Thập Bát tốt xấu gì cũng là thiên giai cao thủ, cho dù trúng độc nhưng cũng không ảnh hưởng mấy cho đến thực lực của hắn hiện tại. Thế nhưng hắn lại bị Đường Phong dọa đến sợ vỡ mật, căn bản không còn lòng dạ nào dây dưa. Sợ Đường Phong nói thêm một tiếng nữa, nên đối mặt với một đạp của Khiếu Thiên Lang cũng không kịp phòng bị, chỉ biết vận chuyển cương khí hộ thân một chút mà thôi. Nhưng chuyện làm hắn không ngờ chính là Khiếu Thiên Lang lượn vài vòng rồi lại đặt hai móng lên trán mình. Trong nháy mắt liền có một cỗ lực đạo không thể kháng cự từ đối diện truyền tới, trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thân của hắn. Cả người Khúc Thập Bát bị đánh bay ra ngoài như một cái bao cát, vẽ nên một đường thẳng đẹp đẽ, đánh thủng một lỗ to trên tường của một gian phòng. Bên trong chuyển đến một chuỗi binh binh bang bang, một lát sau mới chịu ngừng lại. Phản ứng của Đường Phong cũng rất nhanh, hai viên chuyển tâm luân vừa thả ra chặn lại đường lui của Khúc Thập Bát, rồi bị Khiếu Thiên Lang vờn qua vờn lại, chuyển tâm luân rơi vào khoảng không. Đường Phong tay vừa chuyển thì mấy cây phi đao rơi vào tay, dùng hết toàn lực phóng về phía mảnh tường đổ nát. Phập phập phập, một chuỗi âm thanh truyền lại là thanh âm sau khi phi đao cắm vào thân thể. Sau một khắc, Khúc Thập Bát lắc lư đi ra, khóe miệng toàn là máu đen, trên ngực, bả vai và bụng hắn toàn là phi đao đã ngập lút cán, máu tươi từng dòng chảy xuống. Chẳng qua phi đao cũng không để lại những vết thương chí mạng cho hắn. Ở trên trán hắn thì có thể thấy được hai cái ấn ký màu đen là do hai móng của Khiếu Thiên Lang tặng cho, thậm chí trên trán còn hõm vào thật sâu. Khúc Thập Bát vô cùng hoảng sợ nhìn Khiếu Thiên Lang, trước mắt sao kim cứ xoay mòng mòng, trong đầu hắn hỗn loạn, ngoài miệng thì líu díu. Sao lại có thể? Con cẩu kia thoạt nhìn chỉ là bạch cẩu bình thường, tuy rằng lông của nó không giống, nhưng Khúc Thập Bát cũng không thấy được trên người nó có dấu vết linh thú. Thế nhưng vừa rồi chịu một kích kia, một thiên giai như mình lại không thể cản được lực đạo này. Hơn nữa, tốc độ của nó so với bình thường còn nhanh hơn. Như vậy chỉ có một lý do, đây không phải con bạch cẩu bình thường, mà nó chính là một con linh thú, mà còn là một con linh thú mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã phán đoán sai lầm. Không cho hắn thở dốc, Đường Phong tay cầm nhuyễn kiếm, chân đã nhảy lên. Khiếu Thiên Lang theo sát phía sau bảo hộ Đường Phong. Nhuyễn kiếm vung lên, vất xa mấy đóa kiếm hoa, bao phủ toàn bộ yếu huyệt của Khúc Thập Bát. Kiếm đi nhẹ nhàng, phốc một tiếng đã đâm vào xương sườn Khúc Thập Bát. Sau khi rút ra, lại mang theo một chuỗi máu tươi. Khúc Thập Bát căn bản không có năng lực phản kháng. Sau khi bị Khiếu Thiên Lang đụng phải, hắn liền lại nhìn cũng không rõ thì làm sao có thể phản kháng được. Lúc Đường Phong xông lên, hắn chỉ thấy được cái bóng đen, không thể đoán ra là người nào mới là người thật. Mà va chạm vừa rồi của Khiếu Thiên Lang đã trực tiếp làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Có thể nói là với tình trạng của hắn hiện giờ thì một mình Đường Phong cũng có thể giết hắn. Là càng không nói đến có Khiếu Thiên Lang ở một bên, lâu lâu lại cắn trò mới nhát. Chưa tới ba chiêu, Đường Phong vung một kiếm chĩa thẳng vào tim hắn. Khúc Thập Bát kinh ngạc đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn nhuyễn kiếm đâm sâu vào ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Đường Phong, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười chua xót tới cực điểm. Mình tốt xấu gì cũng là một thiên giai, thế nhưng hôm nay ngay lúc chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến, không hiểu vì sao lại bị người ta giết chết. Khúc Thập Bát sao có thể can tâm được? Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn mở miệng. Người già rồi, bây giờ là thế giới, là thiên hạ của người trẻ tuổi mà thôi. Khúc Thập Bát trên mặt lộ ra vẻ hối hận, lập tức chậm rãi nhắm lại hai mắt, thân mình ngã xuống. Hối hận sao? Hối hận. Nếu không phải vì nhất thời huyết khí chi dũng, tức là ý chỉ cái dũng của kẻ thất phu, nếu không hạ độc Lâm Nhược Diên, bức tử mấy chục đệ tử Thiên Tú, thì sao gặp phải họa hôm nay? Nhưng trên đời này không có thuốc chữa bệnh hối hận, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Đường Phong rút nhuyễn kiếm ngập sâu trong ngực đối phương, dùng vải lau sạch máu tươi, rồi tiện tay ngưng luyện âm hồn ra. Ta nói rồi, nếu ai dám làm tổn thương cô của ta, thì nhất định sẽ chết rất khó coi. Đường Phong đứng dậy quay đầu nhìn, mấy trăm người không khác gì chết, chỉ có hai vị phân đường chủ của Lưu Vân Tông và Vua Ảnh Môn, cùng với mười mấy địa giai, còn có những người không trúng độc là chạy trốn. Còn những người khác thì toàn bộ đều nằm trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi, tanh tưởi. Vô thượng âm công, làm gì mà vô thượng âm công có chứ? Đường Phong chẳng qua chỉ lợi dụng tâm lý khiếp sợ của địch nhân cùng với độc dược của hắn mà thôi. Chỉ xích tiên nhai, chỉ xích nhất bộ, người phương trời đứt từng đoạn ruột. Loại độc này cùng với xà độc tam bộ khác nhau, nhưng đều có hiệu quả tương tự. Ở trong truyền thuyết thì tam bộ đảo chi nhân, tức là chỉ cần bước ba bước sẽ mất mạng, mà chỉ xích tiên nhai thì lại càng bá đạo hơn. Chỉ cần bước một bước thôi thì độc tính cũng sẽ phát tác mãnh liệt, khiến cho lục phủ ngũ tạng của địch nhân giống như bị lửa thiêu đốt, tâm mạch hao tổn cho nên mới phun ra máu đen. Loại độc này là được Mạc Lưu Tô bào chế. Mạc Lưu Tô thực lực không cao, ngưng luyện ra dược tính cũng không mạnh. Sau khi bị nước giếng phà loãng thì chỉ có thể đối phó với người từ huyền giai trở xuống. Địa giai cùng thiên giai tuy rằng cũng trúng độc, nhưng chỉ cần tu dưỡng mấy ngày, độc tố bức ra thì sẽ không có việc gì. Đường Phong cũng muốn bỏ nhiều độc vào trong nước, tốt nhất là diệt hết cả đám người này. Nhưng chỉ xích tiên nhai chỉ có một phần, nếu phóng độc khác, xung đột lẫn nhau thì có thể để cho người ta nhận ra sơ hở hoặc là dược tính bị trung hòa đi. Đây là lý do vì sao Đường Phong khi thi triển vô thượng âm công lại cố ý nhìn đối phương, còn vô tình phát ra âm thanh. Chỉ cần người khác tin tưởng là có vô thượng âm công mà mình nói lên, khẳng định sẽ dọa cho bọn họ khiếp sợ bỏ chạy. Ngay lúc vừa động thì cũng là lúc mất mạng. Lúc ấy đám người kia quả thực là bị dọa tới nơi. Nếu bọn họ cẩn thận xem xét lại tình trạng của bản thân thì sẽ phát hiện là mình vì trúng độc mới có phản ứng như vậy, chứ không phải bị âm công gì đó đánh phá. Về điểm này thì Đường Phong cũng biết không thể lừa hai thiên giai kia được bao lâu. Bọn họ hiện tại trốn đi, chỉ cần về sau tính dưỡng thì sẽ phát hiện ra. Thế nhưng mục đích của Đường Phong đã đạt được. Lần này quan trọng là giải cứu cô cùng với đệ tử Thiên Tú. Mấy thứ còn lại thì cứ từ từ giải quyết sau cũng được. Hắn quay đầu nhìn Khiếu Thiên Lang lại nói. Sao lại không ngay hai tên thiên giai kia lại? Khiếu Thiên Lang ngồi xổm trên mặt đất, rất ủy khuất kêu một tiếng. Nó lúc đó cũng muốn làm như vậy. Chính là duy trì hình dạng này thì không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng Linh Khiếp Nhan lại ngăn nó lại, khiến nó phải đi theo tác chiến bên cạnh Đường Phong. Bởi vì Khúc Thập Bát mà Đường Phong đối phó cũng là một gã thiên giai cao thủ. Nếu không thể giết sạch toàn bộ, Khiếu Thiên Lang cũng sẽ không tiết lộ bí mật của mình, vẫn luôn theo sát bên người Đường Phong. Hiện tại đi tìm thì cũng đã trễ. Những người đó chạy trối chết khẳng định là không ngừng lại. Có trời mới biết là bọn họ đã chạy trốn tới phương nào. Quên đi, món nợ này thiếu gia sẽ tính với bọn họ sau. Đường Phong vỗ vỗ đầu Khiếu Thiên Lang, lời này nói là nói với Linh Khiếp Nhan. Chạy khỏi được hòa thượng nhưng làm sao chạy thoát khỏi miếu. Ba đại tông môn ở bên cạnh đều có phân đường, đi đến đâu cũng có thể tìm được chúng. Lần này ba đại tông môn liên thủ với nhau, còn sử dụng mấy thủ đoạn đê tiện vô sỉ để đối phó một đám nữ tử. Đường Phong cho dù thế nào cũng không thể buông tha cho bọn họ. Thiên Tú cùng ba đại tông môn lần này xem như đã hoàn toàn kết thủ. Cho dù Đường Phong không đối phó thì bọn họ cũng tự mình đối phó với mình. Thay vì ở lại Thiên Tú chờ người khác tới đánh thì còn không bằng phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thu phục đối thủ trước rồi nói sau. Sau lưng truyền đến một trận âm thanh tắc tắc tắc tắc. Đường Phong quay đầu lại thì vừa thấy Lâm Nhược Diên cùng các nàng đang từ trong giả sơn chạy ra. Dịch Nhược Thần cùng một đám đệ tử Thiên Tú dìu Lâm Nhược Diên. Một đám người chợt thấy lại ánh sáng đều có chút không quen, nheo mắt lại. Các nàng từ hôm qua đều trốn ở bên trong, không thể ra ngoài. Mà trên người Lâm Nhược Thần, trên người Lâm Nhược Diên lại có thêm vài vết thương. Trên y phục cũng dính đầy máu tươi, cả người tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn giống như đã già đi hơn 10 tuổi. Lần trước Đường Phong rời xa nàng chỉ mới có mười mấy ngày mà thôi. Áp chế lửa giận trong lòng, Đường Phong tiến lên phía trước đỡ lấy cô, chậm rãi dìu nàng ngồi xuống đất. Một tay đặt lên nằm mạch đập, ngưng thần cẩn thận xem xét. Phong Nhi, Lâm Nhược Xuyên trúng độc mà lại cố kéo dài như vậy. Lúc trước còn bị ba vị phân đường chủ đả thương, giờ phút này thoát được, trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Nhìn thấy Đường Phong chỉ thực gọi một tiếng, đầu nghiêng qua một bên rồi lâm vào hôn mê. Lâm trưởng lão, một đám nữ tử hô lên. Đừng lo lắng, cô chỉ tạm thời hôn mê mà thôi, Đường Phong nói. Nghe Đường Phong nói vậy thì mọi người mới yên tâm một chút. Mọi người quay đầu nhìn chung quanh, thần sắc có chút dại ra. Dịch Nhược Thần gượng cười một tiếng. Phong Nhi, vất vả cho người đã cứu chúng ta lần nữa. Lần trước, truy tập cự kiếm môn cũng nhờ Đường Phong giải cứu. Hiện giờ cũng vậy. Đúng ra Dịch Nhược Thần đã nợ Đường Phong ân cứu mạng những hai lần. Ngẫm lại thái độ của mình đối với hắn mấy năm nay, rồi lại nghĩ đến hắn hiện tại hồi báo. Dịch Nhược Thần thực sự xấu hổ, thầm hận mình trước đây vì sao lại không có mắt như vậy. Ta cũng là người thiên tú, đây là chuyện ta phải làm. Vương chi việc này còn liên quan đến cô của ta. Đường Phong thản nhiên hồi đáp. Lúc Đường Phong xem xét thương thế của Lâm Nhược Diên, thì một đám nữ tử thiên tú quay đầu nhìn bốn phía. Tuy rằng các nàng ở trong giả sơn nghe được không ít động tĩnh, cũng biết là địch nhân chết không ít, nhưng dù sao cũng không tận mắt chứng kiến, hoàn toàn không biết Đường Phong dùng cách gì có thể làm ra thảm trạng này. Mấy trăm người trong nháy mắt đã bị giết chết, đây là thủ đoạn sát thủ gì chứ? Dù các nàng tu luyện thêm vài chục năm nữa thì cũng không thể nào mạnh được như Đường Phong bây giờ. Không một ai đồng cảm với cái chết của địch nhân, trong lòng các nữ tử chỉ có tống khoái, vì những người này lúc trước còn muốn bắt các nàng, muốn giết Lâm Nhược Xuyên, làm hại, hãm hiếp các nàng. Phong Nhi, Lâm Sư Tỷ đã trúng độc gì? Dịch Nhược Thần ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đường Phong nhíu mày, hơi thư giãn ra. Cô hiện tại cơ thể suy nhược, sắc mặt trắng bệch, lục mạch hư nhược. Hơn nữa cả người toàn máu, hẳn là chúng khổng tước đảm cùng với nhuyễn cân tán. Cũng may lúc trước cô vừa lên thiên giai trung phẩm, cơ thể cũng có thể kháng độc, bằng không căn bản không thể duy trì lâu đến vậy. Có thể cứu chữa được không? Dịch Nhược Thần nghe lời này trên mặt cũng hòa hoãn hơn. Có ta ở đây đương nhiên là cứu được. Đường Phong ôm Lâm Nhược Diên lên, quay đầu nhìn bốn phía, rồi nhanh chóng chạy tới một gian phòng. Đệ tử thiên tú chạy theo phía sau. Đi vào trong phòng, Đường Phong một cước đá bay cánh cửa tiến vào. Phòng ban nãy hẳn là ban đầu dành cho nữ đệ tử của cự kiếm môn ở. Trong phòng còn có một ít trang sức, có giường. Trên giường còn bao phủ bởi sa trướng màu đỏ. Nhìn qua thì người ở nơi này địa vị hẳn là không thấp. Chẳng qua cự kiếm môn sau này bị diệt cũng không ai để ý đến. Nhưng bây giờ mới bắt đầu thấy. Trực tiếp đi vào bên giường, Đường Phong nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Dịch sư thúc cùng vị sư tỷ này lưu lại, những người khác ra ngoài canh gác đi. Đường Phong nói một đệ tử quen mặt, rồi lại nhìn quanh. Hắn liếc Khiếu Thiên Lang. Người cũng đi. Khiếu Thiên Lang ngoan ngoãn xoay mình đi ra bên ngoài. Chờ mọi người rời khỏi, Đường Phong mới từ mỹ ảnh không gian lấy ra một bình kim giang dược tốt nhất đưa cho đệ tử kia. Sư tỷ, phiền người bôi dược lên vết thương của cô giúp ta. Mấy kim giang dược này đều là do Mạc Lưu Tô làm ra, hợp với cương tâm của nàng, dùng để chữa thương thì không gì tốt bằng. Trước khi Lâm Nhược Diên canh giữ trong giả sơn thì đã bị ba vị cường đường chủ kia dùng vũ khí đả thương. Hiện tại tuy máu đã ngừng chảy, nhưng có thêm kim sáng dược thì vẫn tốt hơn. Đệ tử thiên tú kia gật đầu tiếp nhận bình dược trên tay Đường Phong, lén lút ngẩng đầu nhìn Đường Phong một cái, rồi mới nâng chừng. Trướng Liêm ngồi xuống giường che hảo cho Lâm Nhược Diên, rồi cởi y phục của nàng ra. Nam đại tỷ mẫu, nữ đại tỷ phụ. Đường Phong tuy là do Lâm Nhược Diên nuôi dưỡng, nhưng hiện tại đã không còn nhỏ nữa. Có một số việc mình không tiện động thủ, chỉ có thể để cho người khác làm thay. Lúc sư tỷ thay Lâm Nhược Diên bôi thuốc thì Đường Phong cúi đầu suy tư một lát, rồi từ mị ảnh không gian xuất ra hơn 10 vị dược liệu, nói với Dịch Nhược Thần. Sư thúc, xin đi theo ta. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, theo Đường Phong dẫn dắt, rất nhanh đã tới phòng bếp. Đường Phong nói, sư thúc, đun nước trước, ta đi tìm chảy giã thuốc. Có trí nhớ của cao thủ cự kiếm môn, đối với Đường Phong mà nói, cự kiếm môn bây giờ không khác gì nhà của mình. Cự kiếm môn cũng có dược phòng, từ dược phòng tìm được rất nhiều đồ dùng, Đường Phong ngay tại phòng bếp bận rộn giã thuốc luôn. Đem dược liệu ra phân loại, nên vò thì vò, nên giã thì giã. Phối tốt dược, Đường Phong nhanh chóng bưng lên rồi vội vàng hướng phòng của Lâm Nhược Diên mang tới. Lâm Nhược Diên hãy còn hôn mê, một chén thuốc đổ xuống nàng cũng chỉ uống hơn nửa, còn một nửa chảy hết xuống y phục. Thế nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác. Mãi cho đến khi uống thuốc xong, Đường Phong mới chậm rãi thở ra một hơi. Lần này nếu Lâm Nhược Diên trúng độc không chết, coi như cát nhân thiên tướng, cũng có chút là so địch nhân. Nếu địch nhân tăng lượng độc lên gấp 3, thì Đường Phong cho dù có thể chữa được, cũng không có khả năng cứu được Lâm Nhược Diên. Mà Lâm Nhược Diên cũng sẽ không thể chống đỡ tới lúc Đường Phong tới cứu viện. Lâm sư tỷ sẽ không có việc gì chứ? Dịch Nhược Thần ở một bên khẩn trương hỏi han. Sau khi tính toán chừng vài ngày tới thì sẽ không có khí lực, ở đây chờ khôi phục cũng tốt. Đường Phong đáp, dù sao thì cũng trúng nhuyễn phân tán, cả người vô lực là chuyện bình thường. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Trong vô thức, Dịch Nhược Thần đã coi Đường Phong là tâm phúc của mình. Thiên tú chỉ có mấy chục người, cũng không phải cao thủ gì cả. Hơn nữa các nàng tới nơi này chỉ vì phải đi dọn nhà, nào biết sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nơi này không nên ở lâu, Đường Phong nói. Dịch sư thúc, người nói các sư tỷ nhanh chóng nấu cơm. Sau khi ăn xong, ta sẽ đưa cho các ngươi trở về Thiên Tú, sau đó làm một cái cáng đưa cô trở về. Đúng rồi, nước ở giếng không thể uống được nữa, nó đã bị ta hạ độc. Muốn uống nước thì phải tới giếng khác mà lấy. Lần này tuy rằng lợi dụng độc dược chết chết mấy trăm địch nhân, nhưng người của ba tông môn khẳng định không chỉ có chừng ấy. Một khi bọn họ phục hồi tinh thần sẽ tìm tới trả thù. Nếu còn tiếp tục ở lại đây thì chỉ là ngồi chờ chết. Dịch Nhược Thần gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng đầy ác khí, Dịch Nhược Thần cũng muốn đi đến phân đường của ba tông môn bên cạnh để đại náo một phen. Dù phải vứt bỏ tính mạng cũng không đáng tiếc. Nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính. Thời gian còn dài, cơ hội báo thù vẫn luôn sẽ có. Đệ tử Thiên Tú ở trong này nhóm lửa nấu cơm thuần thục. Cáng tuy rằng chưa từng làm qua, nhưng có sự chỉ đạo của Đường Phong. Hơn nữa đây đều là nữ nhân tỉ mỉ, khéo tay. Không lâu sau đã làm xong, chỉ là không đẹp lắm mà thôi. Một đám người vào làng thôn tùy tiện ăn chút gì đó khôi phục khí lực. Bốn đệ tử Thiên Tú nâng Lâm Nhược Diên đang hôn mê cùng với Đường Phong ở bên cạnh dìu đi, hướng Thiên Tú mà chạy. Tốc độ không nhanh nhưng mọi người cũng đã cố hết sức. Thời gian kéo dài như vậy thì tin tưởng ba tông môn ở tổng bộ cự kiếm môn tổn thất nặng nề đã truyền ra ngoài. Hiện tại cự kiếm môn có chút thần hồn nát thần tính, so với mấy ngày trước càng thêm khẩn trương. Mà hai người Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí thoát khỏi tay Đường Phong trở lại phân đường. Lúc sau cẩn thận xem xét mới hiểu được bản thân đã trúng độc. Mà so với đám môn hạ đệ tử trở về thì biểu hiện trúng độc đều giống nhau. Hai người cũng không phải kẻ ngu ngốc, nhớ lại biểu hiện của Đường Phong cùng với lúc hắn và Hoa Túy Đa đi lấy nước. Trong nháy mắt thì đã hiểu được mọi chuyện, căn bản chẳng có cái gì gọi là âm công. Lúc ấy bụng của bọn họ đau nhức, trong miệng phun ra máu tươi cũng chỉ là biểu hiện của trúng độc mà thôi. Mà những đệ tử này hoàn hảo không tổn thương gì là bởi vì không có uống qua nước giếng nên mới thoát. Chuyện tình như thế nào hai người bọn họ cũng đã rõ. Đường Phong có thể giết chết hai tên kia, phòng chừng cũng tính tốt thời điểm rồi cố ý lại dùng thanh âm đe dọa mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Sở Phiên Vân và Tiêu Hàm Chí nhất thời thẹn quá hóa giận. Mình tốt xấu gì cũng là thiên giai cao thủ, đối mặt với một thiếu niên huyền giai, đánh còn chưa đánh, liền buông trận bỏ trốn, khiến cho mọi kế hoạch đều thất bại trong gang tấc. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, bọn họ ngày sau còn có thể diện gì nữa. Hơn nữa Thiên Tú giảm pha, một khi bại lộ, chính vì mình vừa mang đến cho tông môn rất nhiều địch nhân. Cho nên Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí đã ra lệnh cho toàn bộ đệ tử trong phân đường xuất động, trước đi tới tổng đàn của cự kiếm môn, cần phải mang đệ tử Thiên Tú giết chết. Hơn nữa lan truyền tin tức, nói tam đại tông môn, hảo ý cùng Lâm Nhược Diên của Thiên Tú thường nghị cách giải quyết vấn đề cự kiếm môn. Cũng không hiểu sao một đám người thiên tú lại sai Đường Phong âm thầm hạ độc, giết hết mấy trăm đệ tử của Tam Tông. Khúc Thập Bát của Cúc Hoa Đường cũng bị Đường Phong dùng thủ đoạn ám sát cực kỳ đê tiện vô sỉ. Sau đó Đường Phong lại tâm ngoan thủ lạt đem Khúc Thập Bát bầm thây vạn đoạn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tâm tính thô bạo, giống như kẻ điên. Người nghe phát giận, người gặp thương tâm, có người còn rơi lệ. Tin tức này một khi truyền ra, giống như sét đánh giữa trời quang, nhanh chóng lan truyền khắp bốn phía. Trong nhất thời, phía nhân mã Cúc Hoa Đường đều xuất động, tất cả muốn tìm Đường Phong báo thù. Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí trúng độc, lúc sau chạy trốn, nhưng cao thủ địa giai, bởi vì bọn họ muốn vận công bức độc, cũng không có vọng động. Tin tức nhanh chóng truyền ra, hai vị phân đường chủ tuy rằng đổi trắng thay đen, chỉ hiêu mắng ngựa, nhưng sự thật thì Đường Phong cũng đã hạ độc. Độc kia đã giết chết mấy trăm người, hiện tại xác vẫn còn nằm trong Cự Kiếm Môn, chưa có người đến thu dọn. Lúc đại quân ba tông liên hợp cùng nhau đến Cự Kiếm Môn giết người, thì bên trong đã là vườn không nhà trống. Đường Phong cùng với người của Thiên Tú đã không thấy đâu nữa. Mà xem xét mấy trăm người chết thì quả thực thấy có dấu hiệu trúng độc. Vì thế tất cả mọi người đối với tin đồn kia đều không có chút nghi ngờ. Trong nháy mắt, khẩu hiệu giết Đường Phong báo huyết thủ liền vang dội hô lên. Một đám người vội vàng hướng Thiên Tú mà đuổi theo. Đường Phong tuy biết rằng lần này chạy khỏi Cự Kiếm Môn nhất định rất khó khăn. Thế nhưng không nghĩ tới là hai tên thiên giai đó lại không biết xấu hổ, thay đen đổi trắng, làm cho hiện tại đệ tử của Tam Tông không rõ chân tướng mà hùng hổ đuổi theo phía sau. Đi khỏi Cự Kiếm Môn chưa tới 10 dặm, bọn họ liền đã gặp tới 3 đợt địch nhân. Chỉ là thực lực của đám này cũng không cao, nhân số không nhiều, sao có thể là đối thủ của Đường Phong? Nữ tử của Thiên Tú đã một ngày một đêm nhận hết hoảng sợ của ba tông môn, trong bụng đã nghẹn một bụng lửa giận. Giờ này gặp phải cửu nhân trước mặt thì vô cùng tức tối. Theo Dịch Nhược Thần xuống dưới, một đám giết một đám, gặp hai đám thì giết cả đôi. Đường Phong thậm chí còn chưa động thủ thì người đã bị giết sạch. Dịch Nhược Thần nói thế nào cũng là bậc địa giai, trong hàng đệ tử Thiên Tú của nàng cũng có hai đệ tử là địa giai. Tuy rằng thực lực chỉ hàng trung phẩm, thế nhưng địa giai vẫn là địa giai, không phải huyền giai hay hoàng giai có thể đánh được. Tông môn Cự Kiếm Môn chỉ cách Thiên Tú có hơn 100 dặm, chỉ cần bước vào quản hạt của Thiên Tú, mấy chục người có thể nói là sẽ an toàn. Nguyên nhân cũng vì Đường Phong chạy về Thiên Tú, mà theo sau Thiết Lạc Hồng còn dẫn theo hơn 500 đệ tử Thiên Tú hướng bên này đi tới. Tính thời gian thì cũng được nửa đường. Chỉ cần bọn họ cùng 500 người kia hợp lại, thì dù là đệ tử Tam Tông có thế nào cũng không thể đánh cược tính mạng để đại chiến một phen. Trừ khi bọn kia nắm chắc là giết chết được mấy trăm người này, nếu không thì vẫn sẽ để lộ phong thanh. Mà lộ trình hơn 100 dặm, dựa theo sức của mọi người cùng tình huống hiện tại, đoán chừng phải mười mấy canh giờ nữa mới tới nơi. Hơn nữa không thể nghỉ ngơi, phải tùy thời ứng phó với địch nhân. Tam đại tông môn đều là cao thủ, nhưng cơ bản đều bị Đường Phong hạ độc. Còn lại chỉ toàn là địa giai cao thủ, số lượng không nhiều. Vì để mọi người tiết kiệm thể lực nên Đường Phong đã chia thành 3 vị. Địa giai cũng chia làm 3 đợt, mỗi người dẫn 15 đệ tử thực lực không kém. Mỗi khi có địch nhân xuất hiện ở bên cạnh hoặc phía trước thì 3 vị cao thủ địa giai sẽ thay phiên dẫn người của mình tiến lên xử lý, nhưng người còn lại lại tiếp tục bỏ chạy. Mỗi lần như vậy, Đường Phong sẽ đem Khiếu Thiên Lang tiến đến hiệp trợ. Cũng là hắn giết nhiều người nhất, chuyển tâm luân bay ra ngoài rồi lại quay về. Lúc sau giết xong thì nhanh chóng đuổi theo nhóm người phía trước. Trên đường gặp những tên này đều là do ba tông môn an bài tuần tra. Bọn họ có thể không biết đến tin Cự Kiếm Môn, cũng chỉ làm theo bổn phận mà công việc. Thế nhưng khi nhìn thấy đám nữ tử kích động chạy trốn thì không cần nghĩ nhiều cũng biết là người Thiên Tú. Bọn họ nhận mệnh lệnh, nếu nhìn thấy nhóm nữ tử sẽ báo tin, cho nên cũng không muốn cùng người của Thiên Tú dây dưa. Bọn họ không dây dưa, thế nhưng đệ tử Thiên Tú lại không dung cho bọn họ. Mặc dù bọn họ muốn trốn chạy, cũng sẽ bị người ta đuổi theo chém giết. Những người này thực lực cao quá cũng chỉ tới huyền giai, căn bản không có địa giai cao thủ. Mỗi lần đến nhân số cũng không nhiều, đều bị đệ tử Thiên Tú chém cho thất linh bát lạc, vốn không có lực phản kháng. Nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ 50 dặm đường, một đám người cơ hồ đều dính máu tươi, lại không ngừng chạy trốn, tinh thần vô cùng khẩn trương. Đường Phong cùng 3 vị cao thủ địa giai không có gì trở ngại, đại bộ phận huyền giai ăn uống cũng không có vấn đề. Nhưng hoàng giai cùng các đệ tử mới nhập môn thì lại không được. Nữ nhân vốn là thân kiều thể quý, các nàng nào đã từng chịu qua đau khổ lớn như vậy? Cả bàn chân toàn máu nhưng vẫn cố chịu không rên la, cắn răng chịu đựng. Những người còn khỏe thì sẽ chủ động dìu đỡ người thực lực thấp hoặc là trực tiếp cõng trên lưng mà chạy. Mọi người không cùng một cha mẹ nhưng đã vào Thiên Tú Tông thì chính là người một nhà, đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, sẽ không để tỉ muội rơi rớt lại phía sau. Dịch Nhược Thần thân là trưởng lão thì càng không ngừng ở bên cạnh động viên mọi người. Nàng trước giờ luôn nghiêm khắc nhưng đã bị màn thâm tình này làm cho cảm động, không cầm được nước mắt. Lúc địch nhân tới lại càng giết mạnh hơn. Cũng may 50 dặm đường này cũng gần xong, cách cửa kiếm môn càng lúc càng xa, đụng phải địch nhân càng lúc càng ít, đã tới thành trì bên ngoài của Thiên Tú. Tới nơi rồi thì Đoàn Phong đột nhiên dừng bước, hắn không đi nữa. Mấy chục đệ tử Thiên Tú cũng dừng lại. Phong Nhi, làm sao vậy? Dịch Nhược Thần nghi hoặc mở miệng. Dịch sư thúc, ta đưa các nàng đến đây, cô sáng ngày mai chắc là sẽ tỉnh. Sau đó người nói cho nàng một tiếng, nói Phong Nhi có việc muốn đi đến Ô Long Bảo của Diêm Thành một chuyến, là do Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc bảo ta đi, cũng thuận tiện để tránh đi sóng gió. Dù sao, ta cũng đã giết không ít người của ba tông môn. Đường Phong nhìn thoáng qua Lâm Nhược Xiên đang ngủ say trên cáng, nhẹ nhàng nói. Dịch Nhược Thần nhìn thẳng vào mắt Đường Phong. Phong Nhi, người đang nói dối, người quay về cự kiểm môn phải không? Đường Phong cười khổ. Đúng vậy. Không được trở về, Dịch Nhược Thần lắc đầu. Nghe lời sư thúc một câu, theo ta cùng nhau trở về Thiên Tú, đem chuyện này bẩm báo lên tông chủ, nàng sẽ thay cô của người chút giận. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Không được, cho dù Bạch Sư Thúc có tâm, nhưng đối mặt với ba tông môn lớn mạnh hơn so với Thiên Tú, nàng cũng là hữu tâm vô lực. Cô càng không thể vì chuyện này mà liên lụy đến đệ tử Thiên Tú. Nhưng Lâm Sư Tỷ ngày mai tỉnh lại không thấy ngươi, ngươi cảm thấy nàng ta sẽ thế nào chứ? Vậy cho nên mới cần Dịch Sư Thúc phải khuyên nhủ vài câu. Đường Phong chỉ về phía Thiên Tú. Lúc ta xuất phát, Thiết Sư Thúc đã dẫn 500 tinh nhuệ cùng đi theo. Các người trở về không lâu, đến nửa ngày hẳn là có thể gặp được các nàng. Nói cho các nàng và toàn bộ Thiên Tú là ai cũng không được tới đây, nơi này cứ giao cho Phong Nhi. Ngươi muốn làm gì? Dịch Nhược Thần hỏi. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Phạm ta thì chết, ta muốn cho bọn họ về sau phải ân hận. Nhưng ngươi chỉ có một người, ta với ngươi cùng nhau trở lại vậy. Đường Phong ngắt lời của Dịch Nhược Thần, thản nhiên nói. Dịch Sư Thúc, ở trong cự kiếm môn, một mình ta có thể giết được mấy trăm người, đổi lại ở nơi khác ta cũng có thể làm được. Dịch Sư Thúc, ta cũng không phải là không nghĩ đến, nhưng người đi theo ta có nhiều cái không tiện, chi bằng để ta đơn thương độc mã thì tốt hơn. Dịch Nhược Thần hé miệng, trên mặt làm nụ cười chua xót. Sư Thúc, đem cô ta trở về Thiên Tú, nói với nàng hãy đi hỏi Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc, bọn họ sẽ cho nàng một lời giải thích thỏa đáng. Người quyết định phải làm như vậy sao? Dịch Nhược Thần trầm giọng hỏi. Phải. Dịch Nhược Thần lặng lặng nhìn Đường Phong, trên mặt đầy vẻ do dự. Tin tưởng hắn, nhưng chuyện này đâu phải đơn giản. Dịch Nhược Thần nhớ đến Đường Phong từng tạo ra vô số kỳ tích. Trước khi kỳ tích phát sinh thì mình cũng không nghĩ là hắn sẽ làm được như vậy. Nhớ tới đó, sắc mặt của Dịch Nhược Thần dịu xuống. Có lẽ hắn sẽ tạo ra kỳ tích. Không phải có lẽ mà là chắc chắn, hắn là một sư đệ, không phải người bình thường. Được rồi, sư thúc cũng không đi theo làm dây trói buộc của ngươi. Nhưng Phong Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải an toàn trở về. Ngươi nếu chưa về thì cho dù có thể trả giá bằng cả Thiên Tú, chúng ta cũng quyết báo thù cho ngươi. Đường Phong gật gật đầu. Tốt lắm, đi thôi. Dịch Nhược Thần than nhẹ một hơi, nhìn Đường Phong đi cho đến khi khuất dạng. Các đệ tử Thiên Tú gắt gao theo sát phía sau Dịch Nhược Thần. Các nữ tử đã ở bên Đường Phong bao ngày, lo lắng nhìn hắn, mỗi người không hẹn mà cùng nói một câu. Phong sư đệ cẩn thận. Sư đệ cẩn thận. Đường Phong mỉm cười gật đầu với mỗi người. Từng đệ tử nhào vào trong lòng Dịch Nhược Thần, trước đây lại nhào vào trong lòng của Đường Phong, thu hết dũng khí mà nói. Phong sư ca cẩn thận, chờ ngươi về ta gả cho ngươi. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Đường Phong đột nhiên cứng ngắc, một thần sát khí ngập tràn, khóe miệng run rẩy, sắc mặt lúng túng. Ta có ý trung nhân rồi. Đệ tử mới nhập môn không lâu, vẻ mặt thất vọng, cong môi nói. Ừ. Dịch Nhược Thần nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ đầu của nàng, thuận tiện xoay người, bàn tay trắng nõn vung lên, nhẹ giọng quát. Đi. Nhìn mấy chục bóng dáng trôi đi, Đường Phong mới chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt âm thầm biến đổi, xoay người nhìn về phía Cự Kiếm Môn, nói với Khiếu Tiên Lang đang ngồi xổm một bên. Chúng ta cũng nên xuất phát, đi tìm đám người đó, tính sổ. Người của Bác Thông Môn chỉ cần có ở nơi này thì một tên cũng không thể tha. Nơi này là do Thiên Tú gầy dựng, là do Đường Phong gầy dựng. Thiên Tú cùng Đường Phong còn chưa muốn cướp đoạt địa bàn, đem khối thịt béo bở này dâng ra bên ngoài. Nhưng ba tông kia vẫn không thấy đủ, chẳng biết xấu hổ mà dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện, muốn chiếm cứ một nơi chưa tới 20 dặm này. Muốn đoạt địa bàn sao? Người đã muốn cướp thì thiếu gia ta liền phụng bồi, để xem các người cướp như thế nào. Nếu của ngươi thì vĩnh viễn đều là của ngươi. Không phải của ngươi, dù ăn một miếng đến miệng, thiếu gia ta cũng bắt ngươi phải lè ra. Và vi ngàn dặm này vốn nên là của họ Đường. Nhóm Nhược Nhược Thần tuy đã rời đi lâu, nhưng Đường Phong còn phải chờ lúc các nàng cùng Thiết Lạc Hồng hợp lại. Bởi vì mình cùng họ ở trên đường đã giết không ít người của ba tông, tất sẽ bị đối phương vồ tới. Theo đường cũ đi được 10 dặm thì một người cũng chưa đụng đến, Đường Phong cũng không nóng vội. Hắn tìm một cây đại thụ rồi leo lên, khoanh chân ngồi xuống tĩnh dưỡng. Có Bất Phổi Giáp hỗ trợ, tốc độ tu luyện của Đường Phong so với trước đây tăng lên vài cấp bậc. Không đến một canh giờ, hắn đã đem cương khí tiêu hao, thu luyện quay trở về. Một lát sau, Đường Phong mới nghe được cách đó không xa, truyền đến những tiếng vạt áo phần phật. Trong đêm đen, Đường Phong mở mắt, nương theo ánh trăng mà nhìn thấy phía trước có 5-6 người chạy đến. Tốc độ của mấy người này rất nhanh, thực lực cũng không yếu, hẳn là cao thủ. Mấy người này nguyên bản là dẫn đại quân của Tam Tung liên hợp giết Đường Phong. Nhưng lúc bọn họ nhận được tin thì đã quá muộn. Khi đến Cự Kiếm Môn thì Đường Phong đã dẫn người Thiên Tú bỏ chạy. Đại quân mới hướng về phía Thiên Tú mà đuổi theo. 5-6 địa giai là mấy địa giai của ba tông còn sót lại. Còn mấy tên khác thì đã bị Đường Phong độc chết. Bọn họ không chịu mấy người có tốc độ quá chậm, vì thế thương nghị một phen, quyết định thoát ly của mọi người, lấy lực lượng tinh nhuệ đuổi bắt nhóm Thiên Tú trước. Dù sao thì Thiên Tú bên kia chỉ có 3 địa giai, thậm chí là mới chỉ luyện cương cũng có. Bọn họ 5-6 địa giai cũng đủ để thu phục đối phương. Thế nhưng một đường đuổi theo lại chỉ thấy thi thể đệ tử của Tam Tông, căn bản mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng đệ tử Thiên Tú. Càng đuổi theo lại càng hóa dại. Đi về phía trước 10 dặm nữa thì sẽ hoàn toàn tiến về địa bàn Thiên Tú. Tới lúc đó thì dù có muốn đuổi theo mấy chục người Thiên Tú cũng vĩnh viễn là đuổi không tới. Nghĩ đến đây, 6 người nọ không khỏi đẩy nhanh tốc độ. Khi khoảng cách của bọn hắn với đại thụ nơi Đường Phong ẩn thân chưa đến nửa dặm thì Đường Phong đảo mắt bảo Khiếu Tiên Lang trốn đi. Mình trực tiếp ngã từ trên cây xuống, bịch một cái phát ra tiếng ầm vang dội. Mắt 6 người nọ ngưng lại, tất cả nhìn về hướng Đường Phong. Cứu mạng! Đường Phong nói lên thanh âm khàn khàn với ngữ khí yếu ớt. Bên kia có người. 6 người mở miệng. Qua đó coi thử. Chờ 6 người này đi đến cách Đường Phong mấy trượng thì tất cả đều dừng bước cảnh sát nhìn hắn. Cứu mạng! Xin các vị cứu mạng! Đường Phong bên đường đã giết không ít người, hiện tại cả người hắn đầy máu. Hơn nữa còn cố ý phát ra thanh âm suy yếu. Thoạt nhìn bộ dáng có chút thê thảm. Người là đệ tử của tông môn nào? Một người trong đó mở miệng hỏi. Ta là người của Cúc Hoa Đường. Đường Phong hơi dướn cổ ưỡn ngực, đem cái đóa hoa màu vàng ở trên ngực lộ ra. Người Thiên Tú đã thương ta, may mắn là ta trốn kịp, bằng không nhất định đã chết rồi. Chỉ tiếc cho sư phụ cùng với huynh đệ của ta đều bị đám nữ nhân đó giết chết. Cúc Hoa Đường, sao ta chưa từng thấy ngươi? 6 vị địa giai này nhăn mày, bởi vì bọn họ cũng là người của Cúc Hoa Đường. Đệ tử vì thực lực yếu tự nhiên không lọt được vào pháp nhãn của ngài, nhưng đệ tử đã từng gặp qua ngài, ngài chính là Lý Phó Đường Chủ, vị kia là Trần Phó Đường Chủ. Đường Phong nhận ra người này, vì 6 vị địa giai này hắn biết hơn phân nửa, tất cả đều là tin tức từ trong trí nhớ của người khác để lại. Nghe Đường Phong nói vậy thì vài người thần sắc cảnh giác đã trầm tĩnh lại. Nếu không phải người một nhà thì sao có thể hiểu rõ ràng như vậy? Một vị địa giai của Lưu Vân Tông mở miệng hỏi. Người bị thương

nơi này nhất định sẽ khóc, sẽ chảy ra máu tươi của địch nhân. Xoay người, dùng hóa thi thủy, hóa diện thi thể bọn họ, tránh có người phát hiện. Cẩn thận xem xét âm hồn của họ một phen, Đường Phong cũng không khỏi châm biếm một tiếng. Hai người Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí vốn là về đi lan ra tin tức tốt, làm ra những chuyện xấu xa tới miệng bọn họ lại biến thành chuyện tốt. Ngược lại Đạo Nghĩa Thiên Tú trong chốc lát mất sạch, mà Đường Phong thì lại trở thành cái tên đê tiện vô sỉ, ở trong mắt đệ tử Tam Tông chẳng khác gì chuột chạy qua đường, mỗi người gặp đều có thể đánh giết. Sáu người này chẳng qua chỉ là đội ngũ tiên phong tinh nhuệ mà thôi, phía sau bọn họ còn có đại quân Tam Tông liên hợp đuổi theo. Ngàn người này, hiện nay Tam Tông đều có điều động lực lượng, còn có rất nhiều người phân tán trong các thành trì, cách ngàn dặm. Dù sao thì đó cũng là thành do ba tông chiếm được, cũng cần phải lưu lại người để xử lý sự vụ. Lên từ ngàn người này mà bắt đầu vậy. Lần trước, một hơi tiêu diệt 2.500 người ở cửa kiếm môn thì cũng lâu rồi không đánh đấm gì. Cửa kiếm môn bị giết cũng không làm cho mấy tên không biết trời cao đất rộng này hiểu ra. Như vậy, nếu bà tông môn bị Tiên Tú giết thì ngày sau sẽ không ai dám khi dễ người của Tiên Tú nữa. Người không thể yếu đuối sẽ để người khác dễ dàng khi dễ ngươi. Chỉ có kiên cường mới cho địch nhân biết được, hắn muốn đánh ngươi một quyền thì nhất định phải trả lại ngươi một miếng thịt. Hắn muốn lấy thịt của ngươi thì nhất định phải trả bằng sinh mệnh. Như vậy thì địch nhân mới không dám đánh người nữa. Mà trong ngàn người truy đuổi này cũng không có cao thủ địa giai. Địa giai của ba tông hoặc còn bận chữa thương hoặc là đã chết trong tay Đường Phong cùng Khiếu Thiên Lang. Cho nên đối mặt với đại quân ngàn người này, Đường Phong cũng không hề có chút lo lắng. Đi chưa tới một canh giờ, Đường Phong rốt cuộc đụng phải đại quân. Đại quân này so Tam Tông liên hợp lại, chẳng có bọn hắn chia làm ba đợt, cũng phân thành ba đội. Trong ba đội này thì người của Lưu Vân Tông là đông nhất. Lúc nhìn đám người này thì Đường Phong ngừng lại, lặng lặng chờ đợi đối phương. Không đến một lát, ngàn người cũng tới trước mặt Đường Phong. Lúc bọn hắn phát hiện thì cước bộ cũng không dừng lại, vẫn hùng hổ tiến về phía trước, có người còn cao giọng hô. Bằng hữu phía trước là người của tông môn nào? Đường Phong từ trong mị ảnh không gian rút ra nhuyễn kiếm, kiếm phong hướng tới, hắn lập tức cả người như gió xoáy xông đến trước mặt đại quân. Chỉ đơn thương động mã mà dám hướng đại quân cả ngàn người khiêu chiến, như vậy là cản rỡ tới mức nào, hào khí bậc nào chứ? Dưới ánh trăng, nhuyễn kiếm bắn ra từng mũi băng lạnh, khiến hơi thở cũng khó khăn. Những người phía trước lại cao giọng hô. Nếu không nói thì giết không tha. Đường Phong vẫn không để ý đến, những người đó cũng cảm thấy kỳ quái. Đường Phong cầm theo vũ khí, một thần sát khí mà hướng tới. Không cần biết là chuyện gì, chỉ biết người này tuyệt đối là địch nhân. Tiểu tử này muốn chết, sát cho ta. Không biết ai hô to một tiếng, trong nhất thời những người này đồng loạt rút vũ khí, đằng đằng sát khí nhắm vào Đường Phong. Đang lúc vọt tới, tốc độ của Đường Phong đột nhiên lại tăng thêm mấy bậc, thân thể cường đại mãnh liệt bùng nổ, trong nháy mắt đạp lên đỉnh đầu của địch nhân, tiến vào giữa. Ở trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong các đệ tử của Tam Tông thì thực lực cao nhất cũng chỉ là huyền sai mà thôi. Những người còn lại, tất cả đều đang là hoàng sai cùng luyện cương kỳ. Mà thực lực của đệ tử luyện cương hoặc hay là hoàng sai bình thường đều dựa vào vị trí. Bởi vì thực lực cao thì sức chiến đấu cũng mạnh, chạy tự nhiên cũng nhanh hơn một chút. Đường Phong nhảy xuống trực tiếp đánh được địch nhân tinh nhuệ, nhảy vào trong đám người. Nhuyễn kiếm phóng ra ba thước, khí phách như mưa rền gió dữ thi triển ra. Khí phách tuyệt, duy ngã độc tôn, ai hơn được ta, tung hoành tứ hướng. Tên chiêu của bá sát kiếm mặc dù không dễ nghe như vậy, thế nhưng chiêu thức thì đúng là 10 phần sát khí. Đoạn chi như phi vũ, máu tươi phun ra, dính khắp cả mặt hắn. Trên quần áo cũng đã ướt đẫm, nhưng hắn không màng đến. Chỉ thi triển ra chiêu thức sắc bén, từng bước lại từng bước giết sạch. Mỗi lần tiến lên thì đều có địch nhân ngã xuống. Vây quanh Đường Phong đều là hoàng giai cùng luyện cương kỳ, cũng rất ít huyền giai. Thế nhưng lấy thực lực bọn họ thì sao có khả năng toàn mạng trên tay Đường Phong được. Đường Phong thân thể đã qua rèn luyện, hoàn toàn có thể nói là một cấp độ khác thường. Lực đạo cùng độ bạo phát đều cực mạnh. Những người này căn bản không thể thoát được. Thành nhuyễn kiếm trong tay, địch nhân liên tục kêu thảm, máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Cho dù đại quân có hàng ngàn người, nhưng khi trực tiếp vây Đường Phong, trực tiếp so chiếu với hắn thì cũng chỉ được một vòng, nhiều lắm là 10 mấy người. Những người còn lại thì đều bị đồng môn ngăn cản. Tuy rằng thoạt nhìn tới rất ảo ạt, sát khí mười phần, nhưng lại không thể công kích Đường Phong. Đây chính là nhược điểm của nhiều người, không có thống nhất điều động, không có thống nhất chỉ huy, chỉ có thể loạn thành một đống. Người xông lên trước mặt Đường Phong cũng có một ít người khiếp đảm bỏ chạy. Thế nhưng bốn phương tám hướng đều là người, thì bọn họ vô luận thế nào cũng không trốn chạy được, chỉ có thể làm vong hồn dưới kiếm. Cương khí hộ thân cũng không chịu nổi một kích, căn bản không thể ngăn cản một chiêu của Đường Phong, liền trực tiếp bị đánh tan, chỉ có thể dùng thân thể của mình ngăn cản nhuyễn kiếm của hắn. Nếu chỉ có một mình Đường Phong thì không thể làm được. Hắn tuy rằng là huyền giai, tuy rằng thân thể cường đại vô cùng, thế nhưng nghịch đân địch nhân cũng không phải là bánh bao, cũng không phải con rối chở hắn tơi chém. Bốn phương tám hướng đều có công kích hướng đến. Thế nhưng hắn chiến đấu cũng không phải một người, bên cạnh hắn còn có vương giả chi thú Khiếu Thiên Lang. Tốc độ giết người của Đường Phong rất nhanh, nhưng tốc độ của Khiếu Thiên Lang còn nhanh hơn. Lúc nó nhào đến thì đều ẩn chứa uy lực không ai chống đỡ được. Mỗi lần địch nhân đụng phải nó đều mặc xanh kỳ diệu, ngã xuống đất mà chết. Vũ khí của bọn họ dù có thể đụng đến Khiếu Thiên Lang cũng trực tiếp bị gãy thành nhiều đoạn. Yếu như là tấm đậu hủ. Ở trong bóng đêm, thân mình Khiếu Thiên Lang khéo léo sống như bùa chú đòi mạng. Nó tiến đến đâu thì nơi đó có người ngã xuống. Nó cũng không chạy loạn mà chỉ gắt gao bảo hộ phía sau Đường Phong. Lúc Đường Phong ứng phó với địch nhân phía trước thì nó đem mấy tên đánh lén phía sau xử lý. Một người một thú giống như chiến hữu khăng khít giao phía sau lưng của mình cho đối phương. Không ai thấy, không ai hiểu Khiếu Thiên Lang giết người như thế nào, bởi vì nhìn được thì đều đã chết cả. Hơn nữa tốc độ Khiếu Thiên Lang rất nhanh, đầu nó lại nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất thì cũng không ai để ý tới nó. Lấy thực lực của những người này thì mắt thường căn bản không theo kịp tốc độ của Khiếu Thiên Lang. Địch nhân phía sau lưng Đường Phong liền mê man, bởi vì Đường Phong rõ ràng là không từng giết qua người phía sau. Sau lưng hắn vẫn không ngừng có người ngã xuống. Loại cảm giác này giống như Đường Phong một kiếm chém ở phía trước thì sát khí sau lưng cũng mạnh mẽ đánh ra, chỉ càng khiến cho những người đó hoảng sợ vạn phần. Trên người Đường Phong có bất phôi giáp bảo vệ, chỉ cần công kích của địch nhân không phải là hạ thân hay là cổ thì Đường Phong cũng lười ngăn cản. Hắn dùng phương thức đồng quy vu tận trực tiếp đánh địch nhân gục trên mặt đất. Không tới nửa nén hương, người chết trên tay Đường Phong cùng Khiếu Thiên Lang đã có hơn 100 người. Địch nhân giống như rơm rạ không ngừng ngã xuống, đại quân Tam Tông liên hợp lại còn gắt gao bao vây Đường Phong ở bên trong. Đường Phong tiến lên đẩy thì bọn họ cũng đuổi kịp. Thế nhưng vòng vây lại dần dần mở rộng, không còn ai dám trực diện ngăn cản sự tiến công của Đường Phong, cũng không ai ngăn được bước tiến của hắn. Cản ta thì chết. Đường Phong khí trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như câu hồn sứ giả từ địa ngục đến. Cả người hắn đầy máu tươi, đằng đằng sát khí, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, lại còn dính máu, muốn đáng sợ cỡ nào cũng có. Một tiếng gầm lên, đám địch nhân vây quanh đều hoảng sợ lùi lại vài bước. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua địch nhân hung tàn thế này. Bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua huyền giai mạnh mẽ đến vậy. Đây là một huyền giai sao? Nói hắn là thiên giai thì còn đúng hơn. Bọn họ không dám vây Đường Phong nữa. Đường Phong úc trực tiếp lẻn đến đám người này, một lần nữa đại khai sát giới. Giết người giống như là giết thủ rút gân, máu tươi như mưa chảy xuống. Đại quân của Tam Tông không tới một canh giờ đều đã tử thương thảm trọng. Ít nhất cũng có hơn 400 người té trên mặt đất. Dưới tay Đường Phong cùng Khiếu Thiên Lang thì chưa bao giờ có người sống, tất cả đều là tử thi. Đại quân ngàn người này, nếu có người lãnh đạo thì có thể còn có hiệu quả. Nhưng lấy tâm trạng năm bè bảy mảng thế này, chỉ cần là Đường Phong thì có thể giết người. Thêm Khiếu Thiên Lang từng khắc luôn đi theo sau hắn, hai người đều có thể giết sạch đám người này. Đây là trạng thái lý tưởng nhất, nhưng trên thực tế không ngừng giết người, thời gian dài như vậy, Đường Phong cả người đều mệt mỏi đến sắp chịu không nổi, thở dốc, chiêu thức xuất ra cũng không tiếp nối được như trước. Phía trước, lực uy hiếp cùng sát thương cũng giảm đi. Cương khí ở đan điền tiêu hao kịch liệt, cả người đã có chút chết lặng. Một chiêu chém ngã người trước mặt, Đường Phong thân mình hơi đảo một chút. Có điều địch nhân vừa thấy thế không khỏi vui mừng, hô lên. Hắn đã nỏ mạnh hết đà, các huynh đệ giết hắn cho ta, vì đệ tử mà báo thù. Đường Phong lạnh lùng nhìn đám người này, cương khí mạnh mẽ hét lên. Cút! Mấy tên liều chết tiến tới, bị tiếng quát kiêu ngạo này làm cho dừng lại, tất cả đứng nhìn tại chỗ. Những người nhát gan thì kìm lòng không được phải lui về sau vài bước. Ha ha! Đường Phong một thân y phục máu tươi như nắng chiều đỏ rực đứng ở một chỗ cuồng tiếu, nhìn đám người hèn mọn trước mặt mà nói: một đám ngu ngốc lại muốn lấy tính mạng của thiếu gia, các người còn không đủ tư cách. Mắng xong, Đường Phong liền xoay người sang chỗ khác, triển khai kinh hồng lực ảnh, cũng không quay đầu lại, hướng phía ngoài chạy đi. Một đám người đứng sửng sốt một hồi mới hô to: đuổi theo mau, tiểu tử này đã không còn khí lực nữa. Đường Phong tuy rằng chưa tới cực hạn, nhưng không thể tiếp tục nữa. 1.000 người không có khả năng giết sạch trong một lúc. Giết hơn nửa giờ cũng đủ. Nơi này rất nguy hiểm, Đường Phong phải giữ thể lực cùng tinh thần để có thể đối phó với những tình huống phát sinh sau đó. Giết người, bọn họ không phải là đối thủ. Trốn chạy, bọn họ cũng không phải là đối thủ luôn. Mặc dù có không ít huyền sai đuổi theo phía sau, nhưng dần dần khoảng cách càng lúc càng xa, mắt thấy sẽ đuổi không kịp nữa. Một huyền giai ở một bên thở một bên oán giận: tên này rốt cuộc là ai, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Một người đột nhiên nhớ tới là giết hơn nửa ngày, lại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, nếu cứ vậy trở về còn không phải bị phân đường chủ chém giết sao? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đứng một bên cao giọng hô: ta nói hắn là ai chứ, tốt xấu gì cũng phải để lại cái tên. Ngay cả tên cũng không có, trở về làm sao báo cáo đây? Từ xa, thanh âm của Đường Phong chuyển đến: thiếu gia chính là thiên tú Đường Phong, đêm nay giết những người này chẳng qua là thu chút lợi tức mà thôi. Quay về nói với Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí, nói bọn hắn hào hào rửa sạch cổ, chờ thiếu gia ta tới chém. Trong phạm vi ngàn dặm, địa bàn này chính là của Đường Phong ta. Ai dám nhúng tay tiến vào, thiếu gia ta liền giết chết. Bọn người các ngươi, ngay cả một nơi chưa đến 20 dặm cũng không buông tha. Như vậy thì ta càng không thể để các người chiếm được. Một đám người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ rằng cái này cũng quá cản rỡ đi. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đem những lời này báo lại cho Sở Phiêu Vân hay Tiêu Hàm Chí. Nếu làm như vậy thì thà tự đi tìm mắng còn hơn. Nhưng hiện tại thì sao? Địch nhân đã giết hết mấy trăm huynh đệ, sau đó lại tự nhiên trốn chạy, có đuổi cũng đuổi không kịp. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Năm đệ tử mở miệng hỏi. Còn lại mấy người này cũng chỉ có bọn họ thực lực cao nhất. Trong đó có một đệ tử Lưu Vân Tông nói: đường chủ bảo chúng ta đuổi theo người của Thiên Tú, mấy vị phó đường chủ cũng đã đi trước, hiện tại lại xảy ra chuyện này, chúng ta thế nào cũng không được chịu thua. Như vậy đi, một đệ tử Cúc Hoa Đường nói: chúng ta đem những người còn lại phân ra ba đường, nói vài người đi tìm mấy vị phó đường chủ, còn kêu vài người trở về báo tin. Những người còn lại thì tiếp tục đuổi theo Đường Phong. Nghe những lời hắn nói thì khẳng định là có ý gì đó. Hắn chắc chắn sẽ còn tiếp tục lưu lại chỗ này. Chỉ cần hắn còn ở lại thì chúng ta có thể bắt được hắn. Đề nghị này không tồi, một đám người vội vàng gật đầu. Các đệ tử Cúc Hoa Đường kia lại nói: tiểu tử này quá lợi hại, chúng ta không có ai là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có thể thừa dịp hắn suy yếu mà bắt lại thôi. Thừa dịp hắn suy yếu lấy luôn tính mệnh hắn, đạo lý này thì ai cũng hiểu. Nhưng mọi người không ai hiểu được vì sao đám người sau lưng của Đường Phong mặc danh kỳ diệu ngã xuống mà chết. Chẳng lẽ Đường Phong này phóng dám cũng có thể giết người sao? Kia chỉ có Châu mới làm được. Sau khi thương nghị, 600 người rất nhanh liền chia làm 3 đường. 10 người đi tìm mấy vị phó đường chủ, 10 người trở về phân đường báo tin yêu cầu tăng số nhân thủ cùng cao thủ lên. Những người còn lại thì đuổi theo hướng của Đường Phong bỏ trốn. Sau khi thoát khỏi truy đuổi của những người kia, Đường Phong xem xét một chút ký ức của mấy âm hồn trước, sau đó chuyển hướng chạy về phía trước. Phía trước, không đến 5 dặm là một cái thôn nhỏ gồm mấy chục hộ dân. Đường Phong cần đến đó để tìm chút đồ dùng. Lần này đi quá vội, mị ảnh không gian chưa kịp chuẩn bị. Hơn nữa, mình hiện tại cả thân toàn máu, bộ dáng rất đáng sợ. Chỉ cần bị người ta phát hiện, liền biết ngay mình là Đường Phong. Cửa kiếm môn cùng khu quản hạt Thiên Tú cũng không mấy khác nhau, đều có thành trì, rồi có phú hào địa chủ cùng với thôn xóm. Chẳng qua mấy người ở đây đều là người thường, không có tu luyện. Bọn họ chỉ là mặt trời lên thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, dựa vào trồng trọt hoặc làm chút việc cực khổ mà nuôi sống bản thân và gia đình. Đối với bọn họ, tuy giang hồ ở ngay bên cạnh nhưng chỉ là truyền thuyết xa xôi. Nếu gặp người tu luyện thành thì bọn họ sẽ ngưỡng mộ, sẽ sùng bái. Thì ra, quản hạt địa phương này chưa bao giờ đi phiền nhiễu rối loạn người dân ở đây. Nhưng từ khi người của Ba Tông đến, vì chiếm được địa bàn, chia cắt lợi tức, nên rất nhiều dân thường bị quấy nhiễu. Người của Ba Tông mới đến chủ yếu là ăn cơm, nhưng nhiều đệ tử của Tam Tông cũng tâm địa bất lương, chiếm đoạt của cải, thức ăn, khiến không ít người phải buông lời oán thán. Đường Phong đến thôn xóm kia liền bị mấy đệ tử của Liêu Vân Tông hỏi thăm. Gia cẩm trong thôn hầu như đã bị cướp hết sạch. Hiện tại đã vào giờ khuya, người trong thôn đã sớm đi ngủ. Bên ngoài có xảy ra chém giết đổ máu thì cũng không liên quan tới bọn họ. Đợi ngày mai trời sáng, bọn họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống đơn giản hàng ngày. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong tìm được một cái nhà lớn nhất trong thôn, liền đi tới đó. Nói là lớn nhất, nhưng nhà này cũng chỉ có tả hữu ba gian, tường cao vây quanh bên ngoài. Cửa chính tuy rằng đóng chặt, nhưng đối với Đường Phong thì không có chút tác dụng nào. Chân hắn đạp nhẹ xuống đất một cái, cả người bay lên, đạp xuống ở trong viện. Cẩn thận nghe ngóng động tĩnh một chút, từ tiếng hít thở cùng tiếng ngáy thì có thể đoán được nhà này có 6 người, đại khái là 3 thế hệ cùng ở một nhà, mỗi phòng đều có 2 người. Hắn rón rén đi đến trước một cửa phòng, rút ra toái tinh nhẹ nhàng mở cửa, rồi lẹn vào. Ở trong phòng là một đôi vợ chồng khoảng trên dưới 30, tiếng ngáy của người chồng nghe như sấm dậy, thế tử gối đầu lên vai trượng phu lại không hề bị tiếng ngáy kia ảnh hưởng. Đường Phong liền vươn tay điểm vào thủy huyệt trên cơ thể hai người, khiến họ ngủ sâu hơn. Nếu người ta chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục thì Đường Phong tất không thể kinh động bọn họ. Tuy bị phát hiện cũng không khiến cho Đường Phong lo lắng, cùng lắm là bỏ trốn, bọn họ cũng không thể bắt được hắn. Thế nhưng truy binh của Tam Tông ở phía sau lại rất có khả năng liên lụy tới người vô tội. Có đôi khi bí mật so với không bí mật thì vẫn tốt hơn nhiều. Đi vào hai phòng khác, Đường Phong cũng làm theo cách cũ, điểm thủy huyệt của hai lão nhân cùng hai người con trai. Cách này là cách tốt nhất, so với khói mê thì tốt hơn nhiều. Tuy rằng trên tay Đường Phong cũng có khói mê, nhưng dùng khói mê đối với thân thể bọn họ sẽ không tốt. Làm xong, Đường Phong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lại cười nhạo mình. Hắn tới bây giờ cũng không nghĩ đến bản thân có một ngày còn đi làm ăn trộm. Hơn nữa lại đi trộm ở một hộ dân rất bình thường. Hiện tại tất cả mọi người đều ngủ say, ít nhất phải đến hừng đông mới tỉnh. Cho dù bây giờ có làm gì cũng không sợ bị bọn họ phát hiện ra. Đường Phong đầu tiên là trở lại một gian phòng, từ trong đó tìm một bộ y phục của nam. Dùng ở đây chỉ có y phục thô sơ nhưng vẫn tốt hơn so với Đường Phong, một thân toàn máu. Một bên hắn nghĩ thầm, thiếu gia ta chắc phải mua thêm nhiều quần áo, cất trong mỹ ảnh không gian để dùng, bằng không mỗi lần giết người xong một thân máu tươi không có gì để mặc. Sau đó lại đến phòng bếp, hắn đun một nồi nước ấm để tắm rửa một chút, thay y phục bị dính máu ra, sau đó mặc lại y phục thô sơ vừa lấy được. Đường Phong cảm thấy cách ăn mặc của mình thật sự rất giống một nông phu, chỉ tiếc là da thịt hắn hơi trắng, không giống với những người đi làm đồng. Ở trong phòng bếp tìm một chút gì ăn lót dạ xong, Đường Phong liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai canh giờ nhanh chóng trôi qua, thân thể hắn đã khôi phục lại như trước. Rút ra một tờ ngân phiếu 100 lượng để lại trong phòng bếp, Đường Phong sửa sang lại quần áo chạy ra ngoài. Sau khi trời sáng, nếu bọn họ phát hiện trong nhà có tờ ngân phiếu 100 lượng thì chắc cũng không để ý đến một chút y phục bị mất đi. 100 lượng đối với họ mà nói là một số tiền phải vất vả mấy năm trời mới kiếm được. Giàu nghèo thì ở nơi nào mà chẳng giống nhau. 100 lượng với kẻ có tiền mà nói có thể sẽ không đủ cho bọn họ uống một chén nước. Nhưng đối với dân thường thì đủ cho họ phải cảm tạ ân đức của trời ban, thắp hương bái Phật. Còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, đêm đã đi qua, tinh thần vì thế cũng thả lỏng một chút. Đường Phong đi từ phía sau ra, tự nhiên là có việc cần làm. Trong các vân đường chủ của Ba Tông thì Khúc Thập Bát đã chết, nhưng vẫn còn Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí. Ban ngày thì bọn họ trúng độc, dù là cao thủ thiên giai có thể bức độc tố ra ngoài, nhưng bọn họ hẳn là hắn còn suy yếu. Huống chi, người của Tam Tông đều đã ra ngoài. Người ở trong phân đường tuy không trúng độc nhưng thực lực lại không cao. Đường Phong cần phải thời dịp đó mà tiêu diệt sạch phân đường, giết gà dọa khỉ. Nếu không dọa một chút thì sao có thể uy hiếp được địch nhân? Nếu đã muốn vậy thì trong phạm vi ngàn dặm đều là của họ Đường. Ai còn dám nhúng tay, ai còn dám can thiệp, ai còn muốn chết. Nơi này gần phân đường của Vô Ảnh Môn nhất, đại khái không đến 20 dặm. Hiện tại Đường Phong đang muốn tìm Tiêu Hàm Chí để hào hảo tâm sự. Triển khai thần pháp, bằng tốc độ nhanh nhất đi về phía phân đường Vô Ảnh Môn. Dọc đường đi thực sự rất yên tĩnh, cũng không gặp phải kẻ nào, cũng không biết truy binh hướng nào. Nhưng đối với Đường Phong thì đây cũng là chuyện tốt. Hắn bây giờ cũng không còn hứng thú mà vờn chim bắt cá nữa. Phân đường Vô Ảnh Môn cư ngụ chỉ là một thôn xóm. Vì thôn xóm này gần thành trì nên Vô Ảnh Môn đuổi hết cư dân ở đây đi rồi chuyển tới. Sửa chữa một chút coi như trở thành phân đường tạm thời. Tuy phân đường không có bộ dáng gì, nhìn qua cũng không khác mấy cái thôn kia, nhưng thời gian dù sao còn sớm, Tiêu Hàn Chí cũng phải chuẩn bị giải quyết Thiên Tú. Nếu có thể đoạt được tông môn Cự Kiếm Môn thì phân đường còn không phải sẽ có sẵn hay sao? Căn bản không cần phải trách móc gì cả. Đây cũng tính là một chút công lao. Cho dù lúc đó không đoạt được thì ở trong này dựng lại phân đường cũng tốt. Mặt khác thì ba tông môn cũng đã bản tính trước, mấy phân đường hiện tại cũng không khác nhau lắm. Từ xa nhìn đến thì phân đường Vô Ảnh Môn hoàn toàn yên lặng, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Mấy phân đường của tông môn này dù là buổi tối cũng vẫn có người canh gác. Vô Ảnh Môn quả thực cũng có, nhưng đệ tử phụ trách việc này cảnh giới không cao. Hiện tại trời tối thì ai cũng mệt mỏi, tất cả đều đã ngủ. Đường Phong cẩn thận từ cổng thôn tiến vào, căn bản không cần phải điều tra mà trực tiếp từ nơi phát ra tiếng ngáy bước qua hai đệ tử đang ngồi trước mặt. Hai người này ngủ gục xuống bàn, bên cạnh còn có một vỏ rượu với một đĩa đậu phộng. Đoán chừng hai người họ là giữa khổ mua vui, tiêu bớt thời gian rảnh rỗi. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có phản ứng mà vẫn nằm gục trên bàn ngủ như chết. Đường Phong vốn định tha cho bọn họ, nhưng rồi lại rút ra nhuyễn kiếm, cho bọn họ hai nhát lạnh thấu tâm. Những người này hiện tại nếu không giết thì ngày sau cũng trở thành địch nhân. Mình với ba tông môn vốn có thủ oán, căn bản không thể cởi bỏ. Chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để giải quyết, không phải người chết thì chính là ta vong. Sau khi giết xong, Đường Phong ngồi xuống thấp giọng nói với Khiếu Thiên Lang: "Tiểu Thiên, làm sao tìm được cao thủ địa giai, dẫn ta đi." Khiếu Thiên Lang nhẹ nhàng bước đi, hít hà cái mũi, vận hết khả năng khiếu giác để tìm kiếm. Rất nhanh, một lúc sau cả người lẫn thú liền dừng ở trước cửa một gian phòng. Ở đây tuy cũng có cao thủ địa giai, nhưng tất cả đều bị trúng độc. Bọn họ vẫn còn đang vận công bức độc ra ngoài. Đối với bên ngoài cũng không có mấy cảnh giác. Huống chi ngoài cửa đã khóa, một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ làm họ phát hiện ra. Nhưng Đường Không lại không phá cửa vào. Hắn tới bên cửa sổ, nhanh tay đâm thủng ô giấy. Từ trong mị ảnh không gian lấy ra một cái ống, kéo ra cái đầu ống rồi đặt lên bệ cửa, bắt đầu thổi khí. Suy quản là loại ống chuyên dùng để thổi khói mê hoặc khói độc. Trong tay Đường Phong cũng có một ít. Mấy cái này dùng để trộm đồ, hái hoa tuyệt đối là nhất phẩm. Hoặc nếu rơi vào tay người có tâm địa bất lương thì tác dụng còn tốt hơn nhiều. Đường Phong thổi vào chính là khói độc. Qua một lát sau, từ bên trong chuyển đến tiếng người ngã xuống. Một cao thủ địa giai đang ngồi bức độc, không có chút động tĩnh liền ngã đi như vậy. Theo chỉ dẫn của Khiếu Thiên Lang, Đường Phong dùng cách này đã xử lý gọn 5 gã địa giai. Ban ngày cũng chỉ có mười mấy địa giai trúng độc chạy trốn, vậy thì con số này cũng không nhiều lắm. Đi tìm Tiêu Hàm Chí, Đường Phong nói với Khiếu Thiên Lang. Nơi ở của Tiêu Hàm Chí tuy vẫn là gian phòng thô sơ, nhưng là một nơi cũng khá trang hoàng. Gian phòng này là nơi rộng nhất, trên cửa còn có treo hai cái đèn lồng. Hai bên cửa cũng có hai người phụ trách canh gác, nhưng tất cả đều dựa vào cột mà ngủ. Tiêu Hàm Chí tốt xấu gì cũng là một thiên giai. Đường Phong dùng cách để giết chết cao thủ địa giai đối với hắn dĩ nhiên không có tác dụng. Cao thủ thiên giai, năng lực nếu so với địa giai thì không chỉ mạnh hơn 10 phần. Hơn nữa, Đường Phong cũng không định dùng khói độc để giết hắn. Đi đến hai tên trước cửa đang ngủ gà gật, vẫn như trước, tặng cho bọn họ hai kiếm. Nhuyễn kiếm đâm vào, máu thịt vang lên một tiếng động nhỏ, làm kinh động đến Tiêu Hàm Chí đang bế quan bên trong. Hắn mở mắt, trầm giọng quát: "Ai đó?" Ngay sau đó cửa phòng bị Đường Phong một cước đá văng. Hắn đứng ở cửa lạnh lùng nhìn Tiêu Hàm Chí, trên khóe miệng còn lộ ra nụ cười châm chọc. Đây là thời điểm tối nhất trong ngày, Tiêu Hàm Chí mặc dù là cao thủ thiên giai cũng không thể thấy rõ diện mạo của Đường Phong, không khỏi nhíu mắt, vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ quát: "Người rốt cuộc là ai? Lén lén lút lút giấu đầu lòi đuôi, mau xưng tên ra." Đường Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào, lấy một cây ghế trong phòng, ngồi xuống nhìn về phía Tiêu Hàm Chí. "Tiêu đường chủ thực sự là quý nhân hay quên, mới xa nhau không tới một ngày mà đã không nhận ra ta." Nghe được thanh âm này, Tiêu Hàm Chí biến sắc. Đường Phong, đúng là bổn thiếu gia. Người thật to gan. Tiêu Hàm Chí trong mắt hiện lên nét phẫn nộ, thần sắc lại còn có chút mừng rỡ. Lại dám một thân một mình xông vào Vô Ảnh Môn của ta, người muốn chết. Nhớ tới Đường Phong hôm qua khiến hắn phải kinh hãi, Tiêu Hàm Chí đương nhiên vô cùng phẫn nộ, vừa thẹn lại vừa bực. Đường đường là thiên giai cao thủ, vô thượng âm công gì chứ, lại bị một thiếu niên huyền giai khiến cho sợ tới mức tè cả da quần. Cái này đủ để hắn mất mặt cả đời. Tiêu Hàm Chí đang lo là không tìm thấy Đường Phong để báo đại thù, không ngờ hắn lại một thân một mình chạy tới trước cửa. Đây không phải dê và hang sói hay sao? Cái gì gọi là địa ngục không cửa, người lại xông tới, chính là đây. Tiêu Hàm Chí tự nhận là một thiên giai, cũng không muốn một thiếu niên huyền giai so chiêu, dồn khí đan điển hô lên một tiếng. Người đâu? Đường Phong cười tủm tỉm nhìn hắn, trong phòng hai nến đỏ lay động không thôi, giống như hai luồng ma chơi. Người đâu? Tiêu Hàm Chí lại hô một tiếng, cẩn thận lắng nghe. Toàn bộ nội đường không hề có động tĩnh, thậm chí là thủ hạ của mình đến hơi thở còn không phát hiện ra. Ai nha nha? Đường Phong ngồi trên ghế kỳ quái nở nụ cười. Kêu đi, kêu, dùng sức mà kêu, người kêu cả ngày cũng không ai đến cứu người đâu. Nơi này chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Tiêu Hàm Chí sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Người đã giết hết bọn họ. Đường Phong lạnh lùng thản nhiên nói. Ai phạm ta thì sẽ chết, Phạm Thiên Tú cũng chết. Được, được. Tiêu Hàm Chí trên người cương khí mãnh liệt, lộ ra sát khí. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngã con mới sinh không sợ cọp. Một huyền giai cũng dám làm loạn phân đường của ta, giết đệ tử Vô Ảnh Môn của ta, bây giờ lại còn dám đứng trước mặt bản đường chủ hô to gọi nhỏ. Xem ra cha mẹ ngươi là không dạy ngươi thực lực phân chia trên thế giới này như thế nào. Tiêu Hàm Chí không rõ Đường Phong làm sao giết đệ tử ở phân đường, nhưng dựa vào thủ đoạn hạ độc và độc dược kịch liệt của hắn thì có thể đoán ra hắn đã dùng cách này. Chân chính luận về thực lực thì huyền giai như hắn làm sao có thể không chút tiếng động mà giết cao thủ địa giai ở phân đường, không nói tới mình còn là một thiên giai. Nghe nói được lời của Tiêu Hàm Chí, Đường Phong nhướng mày. Đường Phong ta không có cha mẹ. Tiêu Hàm Chí cười ha hả. Thì ra là dã chủng, như vậy thì để bản đường chủ trước giam giữ ngươi, sau đó giao cho môn chủ xử lý, lấy cái chết của ngươi cúng tế cho đệ tử môn hạ ta. Nghe xong những lời này, Đường Phong đột nhiên vỗ trán, trên trán gân xanh nổi lên, cả người xoát một tiếng nhanh chóng lướt đến trước mặt Tiêu Hàm Chí. Trên tay vốn trống không, nay đột nhiên xuất hiện thiên binh toái tinh. Toái tinh nổ bắn ra nhiều tinh cương, Đường Phong nắm lấy toái tinh, vẽ ra một vòng cung duyên dáng, chĩa thẳng tới cổ Tiêu Hàm Chí. Tiêu Hàm Chí cười lạnh một tiếng, một tay trưởng đến trước ngực Đường Phong. Dầm một tiếng, cả người Đường Phong bị đánh bay ra ngoài, nhưng toái tinh vẫn còn trên cổ Tiêu Hàm Chí. Cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân, Tiêu Hàm Chí kinh ngạc sờ sờ cổ, trên tay còn vấy ra một chút máu. Tuy rằng mình mới trúng độc không lâu, cũng đang lúc suy yếu, nhưng dù sao thì cũng là một thiên giai, một thân cương khí dù là bậc địa giai đánh toàn lực cũng không thể đánh tan. Nhưng thiếu niên huyền giai này lại chỉ một chiêu đã phá được, như vậy cần đến lực đạo cùng tốc độ là cần cương khí bùng nổ cỡ nào. Xem ra vũ khí trên tay hắn không phải loại tầm thường, nếu không cũng không thể làm được như vậy. May mắn là mình đã đánh hắn bay ra ngoài, nếu không thêm một chút nữa thì cổ mình chẳng phải lìa thân hay sao. Nghĩ vậy, Tiêu Hàm Chí cảm thấy lạnh cả người. Thế nhưng Đường Phong đã trúng một trường của mình, một thiếu niên huyền giai dù thế nào cũng không đứng lên nổi. Nghĩ vậy, Tiêu Hàm Chí đi đến phía trước xem xét chủ thủ của Đường Phong. Cũng không ngờ một bóng trắng nhỏ thoáng hiện ra trước mặt ngăn cản hắn bước tiếp. Cúi đầu nhìn thấy là con chó nhỏ mà Đường Phong hay mang theo bên người. Tiêu Hàm Chí nhấn mày, chân đá Khiếu Thiên Lang, ngoài miệng mắng. Xúc sinh cút ngay, coi chừng lão tử đem người hầm ăn bây giờ. Khiếu Thiên Lang không chút sức mẻ, rậm rãi giơ một chân của mình lên, nhắm ngay xương đùi của Tiêu Hàm Chí vỗ xuống. Va chạm lần này liền vang lên tiếng răng rắc giòn vang truyền lại. Khiếu Thiên Lang thì vẫn duy trì tư thế kia, nhưng Tiêu Hàm Chí chỉ cảm thấy xương đùi một trận đau đớn truyền đến. Một chân bị đau, cả người đứng không vững, bộp một tiếng ngã xuống. Thanh âm thảm thiết từ trong miệng hắn thốt ra, ôm lấy đùi mình lăn lộn vài cái. Hắn nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của Khiếu Thiên Lang, sau đó lấy tốc độ nhanh chóng đứng lên, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm con chó trắng ở trước mặt. Tiêu Hàm Chí run run nhanh chóng nhớ lại, hôm qua lúc chạy trốn, hắn cùng Sở Phiêu Vân chạy rất nhanh, không thấy được lúc Khiếu Thiên Lang cùng Khúc Thập Bát so chiêu, cho nên không nghĩ tới con chó nhỏ này lợi hại như vậy. Vốn không phải là loại mà mình có thể đối phó được. Xương đùi bị bẻ gãy, nơi va chạm thịt mở ra không thể nào kéo dài hơn được. Tiêu Hàm Chí run sợ, hai hàm răng va vào nhau, nhìn chằm chằm Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang khóe miệng nhích lên giống như chảo phúng Tiêu Hàm Chí, không biết lượng sức. Một chuỗi tiếng động lại vang lên, Tiêu Hàm Chí ngẩng đầu, vừa nhìn thấy thì sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Đường Phong vốn trọng thương không dậy nổi, lại chậm rãi đứng lên, vẻ mặt vân đạm phong khinh, phủi bụi trên người, giống như không hề có chút đau đớn nào cả. Sao có thể như vậy được? Một trường kia của mình là thực lực của cao thủ thiên giai, một huyền giai sao có thể chống cự được? Nhưng Đường Phong lại không thương tổn đến một cọng tóc. Trong đêm đen, Đường Phong hai mắt đỏ như máu khiến người ta sợ hãi. Tiêu Đường chủ, Đường Phong tiến lên phía trước, ngữ khí bình thản. Đường Phong ta tuy chưa từng có cha mẹ, cũng không được bọn họ nuôi dưỡng, nhưng ta cũng không phải là dã chủng. Câu cuối cùng Đường Phong đè thấp thanh âm, gằn giọng mà nói. Vừa nói xong thì cả người đã vọt tới trước mặt Tiêu Hàm Chí. Bình hồ kiếm pháp triển khai phối hợp với bộ liên hoa, toái tinh múa thành một quầng sáng hướng Tiêu Hàm Chí bao lấy. Tiêu Hàm Chí cố nén đau nhức nơi chân, vững vàng đứng một chỗ, song trường triển khai đỡ lấy công kích của Đường Phong. Tuy rằng là phòng ngự, nhưng Tiêu Hàm Chí vẫn là thiên giai, cho dù Đường Phong công kích thế nào cũng không đột phá được. Mỗi lần va chạm thì cương khí hai người đều nhanh chóng tiêu hao. Cương khí mãnh liệt phát ra chiếu sáng cả gian phòng, kiếm chiêu vô cùng, trường pháp hoa lệ, giống như rơi vào mộng ảo, xinh đẹp rồi lại mang theo cả hơi thở chết chóc. Tiêu Hàm Chí là một thiên giai, dù vẫn còn suy yếu do trúng độc, dù bị Khiếu Thiên Lang đả thương, nhưng cũng không phải là Đường Phong muốn thắng là thắng được. Hắn vẫn còn cảnh giác Khiếu Thiên Lang, để ngừa chừng con chó nhỏ đánh lén. Khi đối diện với Đường Phong, thực lực chỉ phát huy được khoảng 6 thành, nhưng 6-7 thành này đối phó với Đường Phong cũng vẫn được. Lúc hắn phòng ngự cùng với thường phản kích một chút, mỗi lần phản kích đều có thể khiến cho Đường Phong phải luống cuống tay chân. Nhiều khi không thể tránh, chỉ có thể dùng ngực đỡ tập kích của đối phương. Khiếu Thiên Lang thì vẫn đứng ở nhìn một bên, cũng không nhúng tay vào tham chiến. Lấy bản tánh của nó thì không thể làm như vậy, nó ước gì có thể xông tới một ngụm cắn đứt cổ của đối phương. Nhưng Linh Khiếp Nhan có thể cảm nhận được Đường Phong hiện tại đang rất phẫn nộ. Nàng có thể thấy được Đường Phong muốn tự tay giết chết tên này. Cho nên nàng không để Khiếu Thiên Lang nhúng tay vào, chỉ ở một bên phối hợp tác chiến. Gian phòng đang vốn êm đẹp, rất nhanh đã bị hai người công kích làm sụp đổ, cho bụi bay tứ phía, ba thân ảnh từ phía trong thoát ra. Đường Phong cùng Tiêu Hàm Chí lại tiếp tục đánh nhau, chênh lệch giữa thiên giai và huyền giai nhanh chóng lộ rõ. Cho dù là Đường Phong thì ngay lúc đối diện với thiên giai cũng là hữu tâm vô lực, càng đánh càng khó khăn, càng đánh càng đuối sức. Nếu không phải có Bất Phôi Giáp hộ thân thì Đường Phong đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng cũng vì có Bất Phôi Giáp, Đường Phong mới có thể tìm thiên giai mà liều mạng. Bình hồ kiếm pháp đột nhiên biến thành Bá Sát kiếm, một chiêu bổ tới Tiêu Hàm Chí. Tiêu Hàm Chí đang muốn ngăn cản thì Khiếu Thiên Lang ở bên lại gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này khiến Tiêu Hàm Chí sợ tới mức cả người run lên, vội vàng nhìn qua Khiếu Thiên Lang. Cũng không ngờ nó chỉ kêu lên một tiếng mà không có động tĩnh gì. Một cỗ sát khí lạnh lẽo đánh tới, sát chiêu của Đường Phong ập tới gần. Tiêu Hàm Chí muốn ngăn cản cũng ngăn không được, chỉ có thể giơ tay ôm lấy ngực mình. Bóng kiếm xẹt qua, màu tươi phun ra. Đường Phong dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể dùng toái tinh cắm ở trên bàn tay của đối phương mà không thể chém đứt hai tay của hắn. Cương khí hộ thân của thiên giai quả nhiên mạnh mẽ. Bị thương nặng, hơn nữa còn đang suy yếu, Tiêu Hàm Chí chỉ có thể dừng lại, oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong, thu lại thực lực, xoay người định bỏ trốn. Khiếu Thiên Lang vẫn đang ngồi im bất động trên mặt đất, nay đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cách Tiêu Hàm Chí 10 trượng. Ngay lập tức, thân hình nhỏ nhắn của nó lớn hẳn lên, trở nên như một quả cầu, trông buồn cười vô cùng. Ngay sau đó, Khiếu Thiên Lang há miệng ra, cái bụng tròn tròn nhanh chóng xẹp xuống, từ trong miệng nó một cỗ cuồng phong thoát ra, gào thét lạnh thấu xương giống như mũi khoan nháy mắt đã bổ nhào đến trước mặt Tiêu Hàm Chí. Tiêu Hàm Chí thấy được, hắn cũng muốn trốn, nhưng căn bản không thể tránh né. Cuồng phong va chạm trên thân thể hắn, giống như vô số đao kiếm cắm ở trên thân, trực tiếp xé nát y phục Tiêu Hàm Chí thành từng mảnh nhỏ. Trên ngực hắn huyết nhục mơ hồ, cả người như bị sét đánh, trong miệng phun ra máu tươi, như một con diều đứt dây bay ngược xuống, ngã xuống dưới chân của Đường Phong. Một mảnh tường nghiêng ngả, Đường Phong cúi đầu nhìn Tiêu Hàm Chí đang gần đất xa trời, chậm rãi cắm toái tinh xuống ngực hắn. Tiêu Hàm Chí vô lực đảo mắt, mũi và miệng không ngừng phun ra máu tươi. Vừa rồi một chiêu của Khiếu Thiên Lang đã trực tiếp đập nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Dù Đường Phong lúc này không giết hắn, thì hắn cũng không thể sống quá nửa canh giờ. Dương mắt nhìn chằm chằm Đường Phong, Tiêu Hàm Chí khó khăn hỏi. Đó là loại chó gì? Không phải chó, là lang, cuồng sát Khiếu Thiên Lang. Cường Đường Phong đáp, tay nắm toái tinh, dùng chút lực đâm xuống. Khóe miệng Tiêu Hàm Chí lộ ra nét cười khổ, trước mắt tối dần, chậm rãi ngủ đi. Thì ra là cuồng sát Khiếu Thiên Lang, là một vương giả chi thú. Trách không được mình không tránh nổi một chiêu của nó. Rút toái tinh ở trong ngực Tiêu Hàm Chí ra, Đường Phong cô đọng lấy âm hồn của hắn, hít một hơi thật sâu để bình phục tâm tình trở lại. Không ai nguyện ý để cho người khác mắng là dã chủng. Đường Phong tuy chưa từng gặp cha mẹ, nhưng khi Tiêu Hàm Chí nói câu kia, hắn thực sự giống như bị sỉ nhục rất nhục nhã. Tình cảm của con người quả thật rất kỳ quái. Đường Phong vốn nghĩ là mình đối với cha mẹ không có chút cảm giác gì. Thế nhưng ở trong tiềm thức, hắn vẫn có một chút chờ mong. Nếu không, hắn sẽ không tức giận như vậy. Phần đường Vô Ảnh Môn bên này coi như xong. Đường chủ cùng với các cao thủ địa giai đã bị giết. Dù còn một ít đệ tử bên ngoài, nhưng cũng không có việc gì. Đường Phong cô đọng lại mấy âm hồn của các địa giai cao thủ bị mình hạ độc, rồi đốt sạch cả phân đường Vô Ảnh Môn. Sau đó lại dùng máu tươi của Tiêu Hàm Chí để lại mấy chữ to. Sắc trời đã dần sáng, Đường Phong xoay người đi đến chỗ khác, đến phân đường của Cúc Hoa Đường. Sau lưng, ánh lửa hắn thiêu đốt cả một khoảng trời. Đường Phong vốn là muốn đi đến phân đường của Lưu Vân Tông, nhưng phân đường Cúc Hoa Đường thì cũng tiện đường, cho nên hắn tiện tay giải quyết luôn. Dọc trên đường đi, Đường Phong cũng không nói gì, chỉ chạy thẳng một mạch. Trận chiến với Tiêu Hàm Chí đã làm cho Đường Phong suy nghĩ rất nhiều. Thực lực của mình hiện tại còn thấp, căn bản không đủ để uy hiếp cao thủ thiên giai. Trong trận vừa rồi, tưởng như đã chiếm thượng phong, nhưng kỳ thực đều dựa vào Khiếu Thiên Lang cùng Bất Phôi Váp trợ giúp. Nếu không có sự trợ giúp này, thì dù mình có dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không giết nổi cao thủ thiên giai. Đương nhiên hạ độc thì không tính, mà cuối cùng đánh chết Tiêu Hàm Chí cũng là nhờ vào Khiếu Thiên Lang. Xem ra mình phải tăng cường thực lực lên, mà lúc này đại náo phân đường ba tông chính là cơ hội tốt nhất. Lần trước trong núi mình đã ăn không ít khổ đau, thực lực cũng tăng lên không ít. Người quả nhiên là chết nhiều, chỉ có lúc đi đến đường cùng thì mới bộc phát ra tiềm lực của bản thân. Lúc đi tới phân đường Cúc Hoa Đường thì liền gặp phải đệ tử Cúc Hoa Đường. Tối hôm qua, đại quân truy đuổi Đường Phong vốn đang tập hợp một chỗ, cũng chỉ có thể tìm cả một đêm chẳng thấy gì. Nhưng người này cũng không phải người một đường, năm bè bảy mạng, sao có thể thành tường đồng vách sắt. Ai cũng chẳng phục ai, không có ai chỉ huy thống nhất, nói bên này lại tìm bên kia, nói bên kia lại tìm bên này, không ai hợp ý, mỗi người một ngả. Sau khi tách ra thì ai cũng không dám đi tìm Đường Phong một mình. 1.000 người đã không có biện pháp thì một người sao có thể có cách được. Cho nên, người của ba tông đều chuẩn bị quay về phân đường để báo cáo tình huống cho đường chủ. Mà lúc người của Vô Ảnh Môn trở lại phân đường thì phát hiện nơi đây đã trở thành phế tích. Trên đó còn có thân ảnh quen thuộc, tất cả đều đã bị cháy sạch. Đệ tử Vô Ảnh Môn tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra phân đường chủ Tiêu Hàm Chí, rồi mấy cao thủ địa giai, còn có các huynh đệ trong phân đường, một người cũng không thoát chết. Là Đường Phong. Đường Phong giết chết phân đường chủ rồi, đốt cả phân đường. Một đệ tử của Vô Ảnh Môn phát hiện ra mấy chữ máu mà Đường Phong lưu lại, không khỏi hô to một tiếng. Những người khác cũng nhanh chóng chạy lại, chỉ thấy trên mặt đất viết mấy chữ bằng máu tươi. Người do Đường Phong ta giết, không muốn chết liền cút nhanh. Trong nhất thời, thanh âm mắng trời cùng khóc giống vang lên, có khi là bị dọa, có khi là thống hận Đường Phong, nhưng bọn họ cũng không nghĩ lại. Nếu ba tông không tìm Thiên Tú gây phiền toái thì sao có chuyện như ngày hôm nay. Người Vô Ảnh Môn hiện cũng không để ý lắm, chỉ còn lại người của Cúc Hoa Đường cùng Lưu Vân Tông. Tất cả đều đang ở trên đường quay về phân đường. Có điều là người của Cúc Hoa Đường đi được nửa đường thì liền đụng phải Đường Phong. Tối hôm qua cùng Đường Phong chém giết lâu như vậy, dù trời tối, dù Đường Phong đã thay đổi y phục, nhưng cũng là mờ mờ nhận ra. Một đám đệ tử Cúc Hoa Đường gào to: kia là Đường Phong. Trong nháy mắt, gần 200 người giống như gặp phải khắc tinh, thần sắc sợ hãi tìm cách chạy trốn. Có một số người chạy không ngừng, cũng nhìn lại Đường Phong, có đuổi theo hay không. Kết quả là vấp phải cục đá ở dưới chân mà ngã quỵ xuống đất, sau đó lại tiếp tục đứng lên chạy tiếp. Đường Phong cười khổ nhìn đám người này. Hắn vừa rồi có chuẩn bị sát giới đâu, cũng không ngờ địch nhân lại thế này. Cũng do tối qua, hắn quá mức đáng sợ. Một người tiến vào đại quân cả ngàn người, giết chết mấy trăm người, cuối cùng còn không chút thương tổn bỏ đi. Hiện tại nhân số của bọn họ chỉ còn có 1/5 thì làm sao dám tới vuốt râu hùm. Kỳ thật tối qua giết những người đó, Đường Phong chỉ đích thân xử lý 100 người, còn lại đều là kiệt tác của Khiếu Thiên Lang. Đám người này chạy được vài dặm mới kinh hồn ngừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn. Không nhìn thì chẳng có việc gì, vừa nhìn lại bị dọa cho nhảy dựng. Đường Phong đang tới chỗ bọn họ. Hắn đi như vậy không phải là muốn tới phân đường của chúng ta chứ? Một câu bừng tỉnh đệ tử Cúc Hoa Đường. Tốc độ của Đường Phong không nhanh nhưng cũng không chậm, cũng không cố ý là muốn đuổi theo đám người này, chứng tỏ đây không phải mục tiêu của hắn, mà mục tiêu của hắn là phân đường Cúc Hoa Đường. Không xong, Đường Phong là muốn đến phân đường, mau chạy về báo cho phân đường chủ. Một câu vừa nói xong, liền có nhiều người chạy bạt mạng về phân đường. Còn có mười mấy người lá gan lớn một chút thì ở một bên nhìn chằm chằm Đường Phong, một bên chậm rãi rút lui. Bọn họ cũng không dám tìm Đường Phong gây phiền toái, chỉ là muốn nhìn mục đích của hắn rốt cuộc là gì, cho nên vẫn bảo trì khoảng cách vài dặm với Đường Phong. Cũng giống như dự đoán của bọn hắn, Đường Phong quả thực đi tới phân đường Cúc Hoa Đường. Càng lúc càng tới gần phân đường, mục đích càng rõ ràng. Mười mấy người cũng không tiếp tục quan sát hắn nữa, mà lập tức chạy nhanh đến phân đường, liên tục hô to: Đường Phong đến đây, Đường Phong đến đây. Nghe thanh âm hắn vô cùng hoảng sợ, giống như gặp phải ma vương. Mấy cao thủ địa giai sắc mặt có chút tái nhợt, kêu đệ tử trước mặt cho hắn ăn một cái tát. Hô to gọi nhỏ như vậy, còn ra thể thống gì? Đệ tử này ôm mặt ủy khuất nói: Đường Phong đến đây. Hắn đến đây càng tốt, cao thủ địa giai hung tợn nói. Ta đang lo không tìm được hắn, hắn dám đưa đến tận cửa, chúng ta có thể vì Khúc Đường chủ báo thù. Phân đường của Cúc Hoa Đường hiện tại có thể nói là rắn mất đầu. Phân đường chủ Khớp Thập Bát hôm qua đã bị Đường Phong giết chết trong Cự Kiếm Môn. Tối hôm qua lại có không ít đệ tử chết trong tay hắn. Hiện tại trong phân đường chỉ còn 4-5 cao thủ địa giai mà thôi, đều là những người đã trúng độc chạy về. Thời gian đã qua lâu như vậy, bọn họ cũng bức độc tố ra ngoài. Nhưng độc tính nhập thể, muốn khôi phục hoàn toàn cũng phải mất nửa tháng, cho nên sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Cũng nghĩ như Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Chí, bọn họ đều biết vô thượng âm công kia là giả, mà thứ giết người chính là độc dược mà thôi. Đường Phong cho dù hạ độc có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một huyền giai, sao có thể nghịch thiên được chứ? Thực lực của phân đường hiện tại rất suy yếu, được cái là cũng có 5 địa giai và 200-300 đệ tử. Chỉ cần Đường Phong lộ diện thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Các huynh đệ đã chuẩn bị tốt chưa? Phải cho Đường Phong có đến mà không có về, chúng ta phải thấy Khúc Đường chủ báo thù. Một gã địa giai vùng tay hô lên một tiếng, mấy đệ tử khí thế tăng lên rất nhiều, một đám kêu gào khóc thét. Tối hôm qua trong đại quân không có một ai là địa giai, cho nên mới để cho Đường Phong giết thống khoái như vậy. Nhưng hôm nay nơi này có tới 5 địa giai, 5 địa giai này không khác gì liều thuốc trấn an cho 200 đệ tử còn lại. Các huynh đệ đã chuẩn bị tốt chưa? Phải cho Đường Phong có đến mà không có về, chúng ta phải thay Khúc Đường chủ báo thù. Hai cao thủ địa giai hô xong rồi nhướng mày. Đường Phong không chút sợ hãi đi tới phân đường, chẳng lẽ có quỷ kế gì hay sao? Hắn cũng không phải con lừa, thế nào lại vô duyên vô cớ đi chịu chết? Ngày hôm qua, hắn thần không biết quỷ không hay đã thổi khói độc vào. Nghĩ đến đây, hai cao thủ địa giai lại vội vàng hô: từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được ăn lung tung, cũng không được uống nước. Tiểu tử kia thủ đoạn hạ độc không phải bình thường, ngàn vạn lần không được để trúng độc. Khúc Đường chủ đã là bị trúng độc mà chết. Sau khi nghe an bài của hai cao thủ địa giai, hơn 200 đệ tử mai phục bên trong, mỗi người đều sẵn sàng, chỉ chờ Đường Phong đến thì sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Có cao thủ trấn thủ vẫn khác xa là không có, ít nhất thì hơn 200 đệ tử hiện giờ đã cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Thương thế của năm địa giai tuy chưa khỏi hẳn, nhưng đối phó với Đường Phong thì hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng đối với thủ đoạn hạ độc của hắn, bọn chúng vẫn có tâm dè chừng, mà độc của hắn dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thể phóng vào trong nước hoặc trong thực vật rau quả đi chứ. Chỉ cần tạm thời không động đến mấy thứ này thì tự nhiên sẽ không trúng độc. Nghĩ đến đây, tâm của năm địa giai cũng bình tĩnh một chút, một bên điều tức chờ Đường Phong tới. Nửa nén hương trôi qua, Đường Phong đã đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn vẫn đi một mình, giống như là lúc hắn đột phá đột nhập cự kiếm môn để cứu người, trên tay cầm theo một thanh trường kiếm. Từng bước một không nhanh không chậm đi đến, mang theo một cỗ sát khí nồng đậm cùng núi mùi máu tanh tưởi. Dù trên người hắn là y phục vải thô, nhưng cũng không vì vậy mà dám cười nhạo hắn. Năm địa giai đồng loạt đứng lên, lạnh lùng nhìn Đường Phong, cũng không có ý định cản trở, để mặc hắn bước vào trong phân đường, đi đến vị trí chính giữa. Đường Phong cũng ngừng lại, quay đầu nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng. Trong phòng có rất nhiều tiếng hít thở, rõ ràng là đang ẩn thân. Đường Phong, người đúng là muốn tự mình động thủ, hay muốn chúng ta đoạt mệnh của ngươi? Một người mở miệng nói. Đường Phong nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Lần này ta đến đây chính là hủy diệt nơi này, không muốn chết thì cút xa một chút. Người vừa nói liền châm biếm một tiếng. Không biết trời cao đất rộng, chỉ vào chút thủ đoạn hạ độc mà muốn làm thiên hạ vô địch sao? Đường Phong cũng lười, không muốn cùng hắn đấu võ mồm. Ta chỉ nói một lần, hôm nay ta không giết các ngươi là muốn các ngươi truyền lời của ta. Đi nói cho Lưu Văn Tông, Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường của các ngươi, nói trong 3 ngày phải rút khỏi chỗ này. Nếu ngày sau ta còn thấy một người thì giết một người, thấy 2 người ta giết 2 người. Người nọ tức giận đến mặt đỏ tía tai. Sú tiểu tử này quá càn rỡ, muốn làm anh hùng sao? Các anh em tiến lên bắt tiểu tử này lại rồi nói sau. Năm địa giai cao thủ bị thương chưa khỏi đồng loạt xông tới, cùng thi triển sát chiêu nhằm yếu huyệt của Đường Phong đánh tới. Năm địa giai đối phó một huyền giai vốn đã là chuyện mất mặt, nhưng những người của Cúc Hoa Đường đã không muốn cũng chẳng đặng đừng. Đường chủ đã bị giết, hung thủ hiện tại đã chạy tới phân đường, nói ẩu nói tả. Nếu không bắt được thì làm sao ăn nói với tông môn. Mỗi người ở giữa không trung, trên cương khí phát ra mãnh liệt, sát chiều lạnh thấu xương, trường ảnh đầy trời, kiếm mạc đao đao gào thét mà đến. Khiến Đường Phong cũng cả người căng thẳng. Bọn họ cũng rất thống hận Đường Phong, cho nên chiêu thức tung ra căn bản không chút lưu tình, chỉ muốn đánh trọng thương Đường Phong rồi tính sau. Đây cũng là cách tốt nhất. Đường Phong kỳ quế đa đan, ngày hôm qua chỉ một mình hắn đã dọa sợ 3 thiên giai, 10 mấy địa giai. Qua trời mới biết hắn còn thủ đoạn gì khiến người ta hoảng sợ nữa. Nhưng lần này Đường Phong không có ý hăm dọa bọn họ. Đối mặt với 5 cao thủ địa giai cùng liên thủ, Đường Phong cắm nhuyễn kiếm xuống đất, 2 tay phóng ra 10 cây phi đao bay vụt ra ngoài. Dưới ánh mặt trời tỏa ra một vầng sáng chói mắt, một trường kiếm của địa giai run lên trào phúng, lại còn có thể sử dụng ám khí. Nhưng thủ pháp phóng ám khí lại có chút vụng về, vì đào bay tới sao có thể giấu được mấy cao thủ địa giai. Với bọn họ mà nói thì ám khí thế này căn bản không có một chút sát thương nào. Vũ khí cùng phi đao chạm nhau, đinh đinh đàng đàng vang lên, phi đao đều bị chặn lại. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc hơn hết chính là 10 phi đao này còn che giấu một cái bao đen nhỏ bay tới. Một địa giai chưa kịp thu vũ khí thì kiếm đã chẻ đôi cái bao nhỏ này ra làm 2. Không được, một người vội vàng quát to nhưng đã muộn. Bao nhỏ đã bị trường kiếm cắt làm 2 nửa, trong đó có gì đó bay ra. Là bột phấn màu vàng nhanh chóng tỏa ra, nương theo hướng gió mà phất phới trong không khí. Mấy người đi phía trước không thể dừng lại đã trực tiếp hít phải phấn này. Trên hỏa thạch điện quang lúc đó, trước sau chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chờ 5 người hồi phục lại thì bọn họ đã khủng hoảng đứng ngốc lặng trên mặt đất. Độc của Đường Phong đã an ổn tiến vào người bọn họ, nhưng bọn họ giống như gặp phải ác mộng. Tuy không biết độc phấn kia là gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy bất an. Ngay sau đó một người đột nhiên kêu lên thảm thiết. Mắt của ta! Tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên, vũ khí bị bọn hắn vứt xuống đất, hai tay bịt chặt mắt mình, sau đó ngã xuống, run rẩy vài cái rồi không còn động tĩnh. Giống như bệnh dịch lan truyền, bốn địa gia còn lại đều té trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, da thịt đều lộ ra ngoài. Chỉ cần bị phấn kia tiếp xúc thì tất cả đều đau như nhau, sau đó tỏa ra mùi vị tanh tưởi nồng đậm. Mấy người phía trước, không ai là có da hoàn hảo, tức thời năm người đã muốn trước sau. Mất mạng, tử trạng kinh khủng tới cực điểm, khi người ta chỉ cần liếc mắt một cái thôi, thì buổi tối đã gặp ác mộng. Đường Phong rút nhuyễn kiếm trên mặt đất, châm biếm một tiếng. Một lũ ngu ngốc, muốn thiêu gia ta đấu với các ngươi sao? Độc La Sát, lúc trước Đường Phong đã từng dùng loại độc này đối phó thiếu môn chủ Biên Nam Phong của cự kiếm môn. Lúc trước được Mạc Liêu Tô điều chế, loại này là độc dược bá đạo nhất, mà vừa rồi hướng gió cũng có lợi cho Đường Phong, trực tiếp dùng phi đao ngụy trang đã lừa được bọn chúng, sau đó lại lấy bao độc cất giấu để cho chính địch nhân tìm chết. Năm địa giai chết xong thì Đường Phong nghe được trong phòng truyền đến từng tiếng hít thở đầy áp lực nặng nề, đoán chừng là bọn họ đã bị dọa. Vốn kỳ vọng vào năm địa giai, giờ phút này trước mặt Đường Phong đến nửa chiêu còn chưa đánh thì đã bị giết chết, như thế nào bảo cho bọn họ không sợ hãi được. Ta nói rồi, ta hôm nay không giết các ngươi là muốn các ngươi phải báo tin cho ta. Đường Phong đứng giữa phân đường Cúc Hoa Đường cao giọng nói. Trong vòng 3 ngày, ba tông các ngươi phải cút ra khỏi chỗ này, nếu không ta sẽ giết không tha. Ngay sau đó là vô số gian phòng cửa bị mở tung, các đệ tử Cúc Hoa Đường thi nhau bỏ chạy, chạy xa xa ra khỏi Đường Phong đang đứng. Ngay cả năm địa giai liên thủ cũng không phải đối thủ của Đường Phong, bọn họ phải chết là cái chắc. Không ai là không tiếc mạng sống của mình. Bọn họ chạy được vài dặm mới dám dừng lại, trên mặt khẩn trương, tim đập rộn lên, quay đầu nhìn lại phân đường Cúc Hoa Đường. Nơi đó đã biến thành biển lửa. Nửa ngày sau, phân đường Cúc Hoa Đường ở phân đường Vô Ảnh Môn đã trở thành phế tích. Cũng giống như đệ tử Vô Ảnh Môn thì đệ tử Cúc Hoa Đường thương nghị xong cũng quyết định là phái vài người đem đến tức báo về tông môn, để tông môn định đoạt bước tiếp theo phải làm thế nào. Mấy người còn lại chỉ có thể đến phân đường của Lưu Vân Tông tị nạn. Tốt xấu gì ở đó cũng có thiên giai cao thủ. Những người này đem tin Đường Phong đánh chết năm địa giai cao thủ, đốt cháy phân đường Cúc Hoa Đường về cho Sở Phiêu Vân. Sở Phiêu Vân cũng không chịu được. Hắn không thể ngờ tới Đường Phong chẳng qua là một huyền giai lại có thể lợi hại như vậy. Đơn độc một mình xông vào tông môn cự kiếm môn, độc chết mấy trăm người, làm kinh sợ ba thiên giai, mười mấy địa giai, cứu được đệ tử của Thiên Tú. Sau đó lại một mình đối phó với đại quân hơn 1.000 người truy bắt, ra sức đánh chết hơn 400 người. Còn chưa hết một ngày, hắn đã hủy đi phân đường Cúc Hoa Đường, diệt năm địa giai. Một huyền giai sao có thể làm được như vậy? Mặc dù là mình, chỉ sợ cũng không có can đảm, không có khí phách như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết làm như thế thì cũng tự mình trở thành địch nhân của ba tông môn cường đại hay sao? Một lúc sau, chuyện Tiêu Hàm Chí bị giết, phân đường Vô Ảnh Môn bị hủy cũng truyền đến. Sắc mặt Sở Phiêu Vân trắng bệch không còn chút máu. Hắn đã quá xem nhẹ năng lực của Đường Phong. Chỉ một ngày ngắn ngủi, số người chết trong tay Đường Phong đã có gần 1.000. Trong đó có 2 thiên giai, hơn 20 địa giai. Hoàng giai và huyền giai thì chết nhiều không đếm xuể. Phân đường 2 tông môn thì bị đốt hủy. Với tốc độ này, người của 3 tông môn thì có ngày sẽ bị diệt. Chẳng lẽ hắn là thần chết hay sao? Một huyền giai sao có thể làm ra được những chuyện như vậy? Nghĩ đến những lời Đường Phong nói với đệ tử Cúc Hoa Đường, Sở Phiêu Vân biến sắc. Không tốt, mục tiêu kế tiếp của Đường Phong chính là chúng ta. 3 tông môn thì trong đó 2 phân đường đã hủy, chỉ còn lại một cái của Lưu Vân Tông. Mục tiêu của Đường Phong đã quá rõ ràng. Sở Phiêu Vân rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa. Một mặt hắn tăng mạnh phòng thủ của phân đường, một mặt thì dùng bổ câu đưa tin, đem chuyện bên này thêm thắt, nói Đường Phong dẫn theo nhiều cao thủ thiên giai làm sang làm bậy, hoành hành mọi nơi, muốn tông môn gửi người trợ giúp. Chim bổ câu bay ra ngoài, nhưng Sở Phiêu Vân vẫn đứng ngồi không yên. Dựa vào tốc độ của Đường Phong thì trong vòng tối nay là đến. Bởi vì buổi sáng hắn diệt xong phân đường Vô Ảnh Môn, giữa trưa lại diệt phân đường Cúc Hoa Đường. Nếu không sai thì buổi tối sẽ tới đây. Thế nhưng trái chờ phải đợi lại không thấy bóng dáng Đường Phong xuất hiện. Mãi cho đến khi sắc trời buông dần, về tối hẳn, Đường Phong vẫn không thấy đâu. Nhưng lại khiến cho đám đệ tử Lưu Vân Tông cùng Sở Phiêu Vân hoảng sợ. Cả phân đường đều là thần hồn nát thần tính, sợ Đường Phong đột nhiên từ nơi nào tới hiện ra, rồi lại phóng hỏa, rồi lại giết người. Cả buổi tối, mấy trăm người trong Lưu Vân Tông không ai dám ngủ. Tất cả đều dạo ở những khu vực phụ cận của phân đường, cẩn thận xem xét từng chút một, không dám lơi là bất kỳ chỗ khả nghi nào. Sở Phiêu Vân chột dạ rất nhiều, hắn một người không cảm thấy an toàn, liền đem toàn bộ cao thủ địa giai chúng độc ở dưới trướng mình lưu lại. Mọi người cùng nhau chữa thương. Không phải là gan của Sở Phiêu Vân hắn quá nhỏ, mà bởi vì ba đường thì đã bị diệt mất hai. Khúc Thập Bát cùng Tiêu Hàm Chí lại chết trên tay Đường Phong. Thực lực của Sở Phiêu Vân hắn so với hai tên kia cũng chỉ tám lạng nửa cân, ngang ngửa nhau. Đường Phong có thể giết bọn họ thì chắc chắn là cũng có thể giết mình. Thế nhưng Sở Phiêu Vân không hiểu được, chẳng qua chỉ là một huyền giai, vì sao có thể giết được thiên giai cao thủ? Chẳng lẽ thế gian này loạn thật rồi sao? Nếu hắn tự mình cùng Đường Phong so chiêu thì sẽ phát hiện thực lực của Đường Phong cũng chỉ vậy mà thôi. Cả đêm dài, tất cả mọi người đều mở lớn mắt, tinh thần khẩn trương, nhưng mãi đến hửng đông, Đường Phong vẫn không xuất hiện. Không ít người đã mệt mỏi cực độ, không chịu được nữa liền ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ cần phụ cận có động tĩnh thì cho dù rất nhỏ thôi cũng làm cho bọn hắn giật mình tỉnh lại. Trong khi cả phân đường của Lưu Vân Tông lo lắng đề phòng thì Đường Phong đã lẻn đến thành trì bên cạnh là Thang Thành. Đường Phong cũng đang nhân dịp tinh thần phơi phới tiến đến hủy diệt Lưu Vân Tông, nhưng không dựa vào năng lực của Khiếu Thiên Lang, chỉ trông vào thủ đoạn của mình thì căn bản không phải chuyện đơn giản. Nơi đó dù gì cũng có thiên giai cao thủ, Đường Phong không muốn làm lộ sự tồn tại của Khiếu Thiên Lang, như vậy thì ngày sau sẽ càng thêm phiền toái. Từ nơi này, trừ phi diệt hết địch nhân thì Khiếu Thiên Lang mới có thể hiện nguyên hình. Còn không, bình thường Khiếu Thiên Lang đều phải bí mật ở bên cạnh, cố gắng không để người khác phát hiện. Nếu đã không thể dựa vào cách này để hủy diệt hai phân đường trước để hủy diệt Lưu Vân Tông được, thì cần phải tính toán kỹ một chút. Có đôi khi giết người cũng phải cần mình tự động thủ, nhưng có những lúc thì cũng không cần tự mình ra tay. Mà sở dĩ Đường Phong đến Thăng Thành này, một là để nghỉ ngơi hồi phục, dù sao địch nhân ở đây cũng có ít viện binh, mình không cần phải lo lắng. Thứ hai, hắn cần phải mua một chút đồ lặt vặt cùng với y phục. Đường Phong cũng tự biết là mình đã hoàn toàn đắc tội với tam đại tông môn. Hắn cũng biết lời nói của mình đối với ba tông môn không có uy lực gì hết. Lợi ích đã dâng đến tận tay, ba tông môn không có khả năng lại chịu nhả ra như vậy. Cho nên, trong ba ngày, phải rút khỏi đây. Người của ba tông đảm bảo sẽ không nghe, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm viện binh, tiếp tục đấu cùng Đường Phong, vì có huynh đệ của mình mà báo thù. Cho nên, một khi Đường Phong hủy đi phân đường của Lưu Vân Tông, thì cũng đồng nghĩa với việc là bắt đầu phải bỏ trốn. Đến lúc đó, viện binh của ba tông nhất định sẽ truy giết Đường Phong. Đường Phong cũng muốn nhân cơ hội này xem khả năng của mình, xem cực hạn của mình chịu được đến mức độ nào. Như vậy thì phải chuẩn bị một ít vật tư để khỏi giống như lần trước, giết người xong cũng không có y phục để tắm rửa thay ra. Thăng Thành là một bộ phận của Cự Kiếm Môn, cũng là một thành trì khá nổi danh, bởi vì nó đặc sắc riêng của mình, đó là có rất nhiều ôn tuyền. Bên trong thành có ba nơi quy mô lớn, khách có thể tìm thấy được ôn tuyền thiên nhiên rộng rãi. Đường Phong dùng khá nhiều tiền bao một khách điếm lớn, sau đó lại đưa ra một ít ngân phiếu, nói tiểu nhị mua giúp mình nhiều y phục cùng thức ăn. Tiểu nhị tuy không biết Đường Phong muốn cái gì, nhưng nếu khách nhân muốn mua đồ này nọ thì cũng không phải chuyện hắn cần quản. Hắn chỉ cần mang ngân phiếu đi mua là được. Huống chi, Đường Phong cũng rất hào phóng, chút tiền thưởng cho hắn cũng bằng hắn làm việc vất vả nhiều năm. Không đến nửa ngày, những thứ Đường Phong cần đã được xe ngựa chở tới. Chờ tiểu nhị rời đi, Đường Phong đem toàn bộ cất vào mỹ ảnh không gian. Thời dịp rảnh rỗi, Đường Phong còn viết một lá thư gửi tới Thiên Tú, nói với cô cùng Tiếu Túc là hắn đều khỏe mạnh, mong họ đừng lo lắng. Hơn nữa còn dặn bọn họ là đừng có phái người tới đây. Chuyện lần này thì càng ít người biết càng tốt. Một mình Đường Phong mang theo Khiếu Thiên Lang có thể nói không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu mang theo đệ tử Thiên Tú thì khẳng định là chết cũng chẳng lạ. Không bằng cứ để Đường Phong nơi nơi đánh từng chút một, kế hoạch tính kỹ. Chỉ cần Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc ở Thiên Tú thì hắn sẽ không để cho Bạch Tố Y phái người đến viện trợ cho mình. Thang thành nguyên bản là bị Cúc Hoa Đường chiếm đóng, bên trong thành cũng có nhiều người Cúc Hoa Đường. Nhưng Đường Phong ở bên ngoài náo động thì trong thành 10 người đã đi hết 9 người, toàn bộ đều quay về phân đường, đoán chừng là đi tị nạn bên Lưu Vân Tông. Ban ngày, Đường Phong thậm chí còn mang theo Linh Khắc Nhan, Lóc Lư ra ngoài thể nghiệm chút nhân tình phổ thông. Buổi tối thì liền ngồi xuống tu luyện, cuộc sống cũng dễ chịu. Ở 3 ngày, Đường Phong mới rời Thang Thành, hướng tới phân đường Lưu Vân Tông đi tới. Trải qua thời gian dài như vậy, người trong Lưu Vân Tông đã sớm không chịu nổi. Một đám hốc mắt trũng sâu, hình dung tiểu tụy, giống như cái xác không hồn. Bọn họ cũng rất sợ hãi, chuyện một ngày trước của Đường Phong hoàn toàn đã kinh sợ bọn họ. Theo đạo lý mà nói, thì mục tiêu kế tiếp của hắn nhất định là phân đường Lưu Vân Tông. Nhưng đợi đã mấy ngày cũng không gặp người gặp bóng. Chờ đợi dày vò thế này khiến bọn họ tinh thần suy sụp. Cuộc sống thường ngày đã trở nên vô cùng khổ sở. 3 ngày này không ai ngủ quá được 3 canh giờ, từ Sửa Phiêu Vân cho đến các đệ tử, mỗi người đều tinh thần hoảng hốt. Loại tra tấn này quả thực không phải ai cũng chịu được. So với việc lo lắng đề phòng, bọn họ tình nguyện để Đường Phong chém giết. Chết không đáng sợ, cái đáng sợ chính là cảm giác chờ chết. Mà trong 3 ngày này, đệ tử Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường đều như nhau chạy đến Lưu Vân Tông tị nạn. Người của ba tông lần đầu đoàn kết cùng một chỗ như thế này. Sở Phiêu Vân ở trong phòng cũng không yên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, ngoài miệng thì lẩm bẩm. Đã ba ngày rồi, hắn thế nào còn chưa tới. Viện binh của tông môn cũng chẳng thấy đâu. Giờ phút này, Sở Phiêu Vân còn đâu phong thái của người đứng đầu nữa. Trên cằm hắn râu ria xồm xàm, hai má trũng xuống, tóc tai hỗn độn. Mấy ngày lo lắng cũng không còn tâm trí để ý đến hình tượng của mình. Mấy địa giai bị hắn an bài cũng phiền muộn không kém. Mặc dù luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng bị Sở Phiêu Vân xoay đi xoay lại như vậy, trong lòng cũng bất ổn, lo sợ, xem lẫn với bất an. Thức ăn nước uống của chúng ta làm sao rồi? Sở Phiêu Vân đột nhiên dừng bước hỏi. Là đưa từ thôn bên cạnh tới. Một địa giai đáp theo phản xạ, bởi vì vấn đề này đã được Sở Phiêu Vân hỏi đi hỏi lại trên dưới 10 lần. Đường chủ yên tâm, nước với thức ăn đã được thử độc qua, không có vấn đề. Sở Phiêu Vân có chút thả lỏng gật đầu, lập tức nói. Không đúng. Đường Phong nói nếu 3 ngày không rút khỏi đây thì hôm nay hắn phải hành động. Nhưng đến giờ sao chưa thấy động tĩnh gì? Hiện tại sắc trời đã tối lại càng khiến lòng người lo lắng. Nếu Đường Phong làm thật như lời đã nói, thế thì tối nay hắn sẽ triển khai hành động. Đi nói với các huynh đệ bên ngoài, tăng cường canh gác, tuyệt đối đừng để cho Đường Phong lẻn tới đây. Chờ viện binh của tông môn tới thì Đường Phong kia phải chết không thể nghi ngờ. Sở Phiêu Vân phát ra mệnh lệnh. Các địa giai đứng dậy, xoay người đẩy cửa bước ra. Vốn cũng không cần ra lệnh này làm gì, bởi vì hiện tại phân đường Lưu Vân Tông đều đã chật ních cả người. Dù sao nơi này chỉ là một thôn xóm nhỏ, hiện tại chứa tới mấy trăm người, mà ai cũng không ra khỏi thôn, đều ở lại nơi nhỏ nhắn này. Nếu Đường Phong dám tới đây thì cho dù có ngụy trang cũng sẽ có người phát hiện. Mấy địa giai đi ra ngoài nhìn rồi thuận miệng dặn dò. Đường chủ bảo các ngươi tăng cường canh gác, tối nay Đường Phong có thể xuất hiện. Một đám người lập tức tỉnh người, bọn họ cũng không phải kích động mà là bị dọa. Ánh mắt đều sáng ra nhìn ở phía bên ngoài, ở trong đêm đen cũng có thể nhìn thấy lờ mờ. Một địa giai thở dài cười khổ một tiếng. Cũng không thể trách bọn họ lá gan quá nhỏ, chỉ là địch nhân quá mạnh, quá đáng sợ. Ngay cả đường chủ cũng sợ hãi, huống hồ chi là bọn họ. Trong bụng một trận đau đớn, địa giai mới nhớ tới, mình suốt một ngày không ra khỏi phòng, cũng chưa từng đi mau xí. Nghĩ ngợi, hắn liền đi ra khỏi thôn, tìm một nơi không ai thấy, giải khai ống quần. Hắn không dám đi quá xa, đại khái chỉ cách thôn 10 trượng mà thôi. Đang lúc hắn nhắm mắt hưởng thụ, thì một cơn gió nhẹ thổi qua. Không đợi hắn phản ứng thì đã cảm giác được trước ngực mình bị cái gì đó cắn. Lập tức lấy tốc độ cực nhanh đứng lên. Trong thời gian ngắn thân mình ngừng lại. Hắn đang muốn mở miệng kêu lên thì một thanh âm đã vang lên. Không muốn chết thì câm miệng cho ta. Là thanh âm của Đường Phong. Thì ra tối nay hắn thực sự tới đây. Địa giai này sợ tới mức run rẩy một trận, nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngay sau đó hắn thấy một con lang thú cả người tuyết trắng đứng ở trước mặt mình. Lạnh lùng nhìn hắn, mà Đường Phong thì đang đứng bên cạnh cự lang kia. Hai cái răng của hắn bắt đầu va vào nhau. Hắn biết cự lang này là một con linh thú cường hãn, mà hung thủ giết chết đường chủ của Vô Ảnh Môn và Cúc Hoa Đường rất có thể chính là nó. Một huyền giai sao có thể giết chết thiên giai được? Chỉ có thể là bên cạnh hắn có trợ lực mới làm được chuyện này. Động tác của Đường Phong rất mau, vừa nói câu kia thì cũng vừa lúc Đường Phong điểm vài cái lên huyệt đạo của tên địa giai, phong đế các đại huyệt của hắn. Bình thường huyền giai vốn không thể làm được như vậy, cũng là do đối phương không có phản kháng cho nên Đường Phong mới ra tay được. Thế nhưng lấy thực lực của đối phương thì người trước mắt chỉ cần vận chuyển cương khí, qua nửa nén hương là có thể phá bỏ được huyệt vị. Nơi này lại cách Lưu Vân Tông cũng chỉ khoảng 30 trượng, chỉ cần có chút động tĩnh liền có thể kinh động đến mấy trăm người. Đường Phong không thể không cẩn thận từng chút. Nhưng động tác của Khiếu Thiên Lang thì rất nhẹ nhàng, chỉ mình nó thì không thể bị huyền giai phát hiện. Cao thủ địa giai này hoảng sợ nhìn Đường Phong rồi lại nhìn Khiếu Thiên Lang, lắc lắc đầu, cái miệng nhếch lên không nói ra lời. Muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống thì mau gật đầu. Đường Phong hạ giọng nói, trên mặt chứa đầy sát khí. Cao thủ địa giai gật gật đầu. Nói đùa sao, có ai mà không muốn sống chứ? Con kiến còn muốn sống tạm bợ, huống chi là người. Đường Phong mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên dược hoàn màu xanh. Đem dược hoàn này đưa đến cho đối phương, Đường Phong nói. Ăn nó đi, ta không giết ngươi. Cao thủ địa giai trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, thân hình hơi ngả nghiêng, đầu hắn lắc như trống bỏi. Hắn tuy không biết trên tay Đường Phong là cái gì, nhưng dùng mông đít cũng đoán được đây là thứ không phải dùng để chơi đùa. Ăn vào vạn nhất chỉ mảnh treo chuông thì sao? Người hẳn là người thông minh, sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn. Người còn giá trị lợi dụng với ta, nên ta tạm thời không giết ngươi. Nếu người không ăn cái này, thì ta lập tức cho người thấy máu tươi năm bước. Không có lựa chọn, cũng không thể thương lượng. Thái độ bá đạo của đối phương cùng ngữ khí lạnh lùng khiến cao thủ địa giai toàn thân vô lực. Nếu chỉ có mình Đường Phong thì hắn cũng không sợ đến độ này. Nhưng bên cạnh Đường Phong lại còn có một linh thú cường đại. Người chỉ có 3 khắc để suy nghĩ. Đường Phong nói một câu, trong mắt ẩn đầy sát khí. Địa giai này cả người run rẩy kịch liệt, cắn chặt hàm răng. Hắn muốn trong lúc sống chết mà trở thành anh hùng, dù mình có bị giết cũng muốn nói cho các huynh đệ là địch nhân đã tới. Như vậy dù có chết cũng là chết rất uy nghiêm. Nhưng hắn không dám, hắn sợ chết à. 3 giây trôi qua, Đường Phong rút vũ khí, địa giai cao thủ kia nhanh chóng gật đầu. Như vậy là được, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Phản kháng là chết, thỏa hiệp thì ít ra còn có cơ hội sống. Nếu là ta cũng lựa chọn sẽ thỏa hiệp. Vừa nói một bên đem đan dược phóng tới tay đối phương. Cao thủ địa giai kia nhìn đan dược trong tay mình, không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ. Hắn hít sâu một hơi, sau cùng cắn răng, đem đan dược màu xanh biếc này nuốt xuống. Nuốt vào xong, hắn tựa như một quả bóng da xì hơi, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Đây không phải do tác dụng của độc dược, mà hắn chỉ thấy trong bụng mình tán loạn mà thôi, có chút cảm giác vô lực. Yên tâm, đây không phải độc dược, cho nên không đau cũng sẽ không ngứa, lại càng không thương hại đến tính mạng của ngươi. Thời gian dược hiệu cũng chỉ có nửa canh giờ. Qua nửa canh giờ sẽ không còn tác dụng nữa, Đường Phong nói. Trên mặt của đối phương hiện lên thần sắc kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn Đường Phong nghi hoặc. Đây chính là khôi lỗi hương, sau khi dược hiệu phát tác thì người sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta. Đường Phong gian trá cười, sắc mặt đối phương liền trắng bệch. Hắn có thể hiểu được Đường Phong muốn làm cái gì. Cái tên của đan dược này cũng đã nói lên tất cả, không thể xem nó là độc dược được, mà là do Đường Môn cùng Ngũ Độc Giáo đã dung hợp lại điều chế ra. Kiếp trước, Miêu Cương Ngũ Độc Giáo cũng là một môn phái dùng độc. Độc của bọn họ cùng với cách kê đơn, phương thức có chút siêu việt hơn cả đệ tử của Đường Môn. Độc này sẽ khiến người ta thích hơn. Ngọc của Đường Môn cũng đã đi trộm một chút bí mật chế độc của Ngũ Độc Giáo. Mà khối lưỡi hương này chính là kết quả dung hợp giữa tinh hoa của cả Đường Môn lẫn Ngũ Độc Giáo với nhau. Tên của nó cũng như ý nghĩa, người ăn khôi lỗi hương sẽ trở thành con rối cho kẻ khác. Trên tay Đường Phong quả thực không phải khôi lỗi hương chính thức. Khôi lỗi hương chính gốc là dùng một ít trùng độc luyện thành, khiến người ăn cả đời phải nghe theo lời người hạ độc. Mà khôi lỗi hương của Đường Phong lại chỉ có thể dùng trong nửa canh giờ. So với hàng chính gốc thì hiệu quả không chuẩn lắm. Thế nhưng nửa canh giờ thôi cũng đã đủ rồi. Lần này Đường Phong chỉ muốn mượn tay địch nhân để hủy diệt toàn bộ phân đường, mình không cần lộ diện. Qua một lát, địa giai cao thủ kia trong mắt tràn đầy mơ hồ, nhìn qua giống như không có hồn phách. Đường Phong nhanh chóng cởi bỏ huyệt vị trên người hắn, nhẹ giọng hỏi: Sở Phiêu Vân ở trong sao? Vâng. Tốt lắm, bên trong còn bao nhiêu người? Đệ tử ba tông tập hợp một chỗ có hơn 600. Thế còn cao thủ địa giai? 4 người. Đối phương hiện tại trước mặt Đường Phong không có chút đề phòng. Đường Phong hỏi gì hắn đáp nấy không chút do dự. Sở Phiêu Vân cùng mấy cao thủ địa giai kia đều là người xấu. Bọn họ giết chết nhiều người vô tội, chiếm đoạt thề nữ của những người đó. Bọn họ táng tận lương tâm, không bằng cầm thú. Người như thế nào, người như thế có nên giết không? Đối phương thần sắc do dự một chút, nhíu mày, mở miệng nói. Tội không đáng chết. Ta. Đường Phong ngạc nhiên, suy đoán nhìn đối phương vài lần, trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì hiệu quả của khôi lỗi hương này không được tốt như hàng thật, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể dẫn bước cho người này, đem kiểu hận dần tích lũy, sau đó lại ra lệnh cho hắn đi giết Sở Phiêu Vân. Nếu không biết gì được mà hạ lệnh thì trong tiềm thức hắn sẽ phản kháng. Thế nhưng vừa rồi cũng làm cho Đường Phong hiểu ra vấn đề. Sở Phiêu Vân đã làm những việc này mà hắn cũng có khả năng là đồng lõa, nếu không sao có thể trả lời như vậy. Không ai thấy mình đáng chết cả. Cúi đầu suy nghĩ, Đường Phong lại nói. Kỳ thật, Sở Phiêu Vân đã lừa các ngươi, hắn chính là Đường Phong, mà Đường Phong cũng chính là Sở Phiêu Vân. Vô số đệ tử Lưu Vân Tông đã chết trong tay hắn, còn khiến cho ngươi chúng phải kịch độc. Ngươi cần phải giết chết hắn, vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Sở Phiêu Vân chính là Đường Phong, Đường Phong chính là Sở Phiêu Vân. Hắn vì giết các huynh đệ, mà ngươi phải giết hắn để báo thù. Đối phương lặp lại một câu, ánh mắt có chút kiên định. Đúng, giết hắn rồi thì ngươi có thể lên làm đường chủ. Đường Phong ân cần dụ dỗ. Nhưng thực lực của đối phương cao hơn ngươi. Ngươi phải làm bộ như không có chuyện gì đến bên cạnh hắn, sau đó một kiếm đâm chết hắn. Ngươi cần phải dùng toàn bộ sức lực của mình. Sau khi giết chết Sở Phiêu Vân thì đem mấy cao thủ địa giai bên trong cũng giết sạch đi, sau đó đốt sạch chỗ này. Giết bọn họ, đốt chỗ này, ta chính là đường chủ. Ánh mắt đối phương càng lúc càng kiên định hơn rất nhiều. Tốt lắm, Đường Phong vỗ vỗ. Đi thôi, đừng để người ta phát hiện ra sơ hở, nhất định phải giả như vô ý đi đến bên cạnh Sở Phiêu Vân. Đường Phong ra lệnh xong, cao thủ địa giai này giống như con rối gỗ, chậm rãi xoay người, hướng về phân đường của Lưu Vân Tông mà đi tới. Đường Phong đứng ở phía sau hắn, lặng lặng mà nhìn. Này chẳng qua là một nước cờ tử, dù không thành công cũng không hề gì. Cùng lắm thì mang theo khiếu thiên lang trực tiếp xông vào liều chết, xem ai dám ngăn cản mình. Cao thủ địa giai kia thuận lợi đi qua đám người rồi tiến vào gian phòng của Sở Phiêu Vân. Trong phòng, Sở Phiêu Vân đang bất an, ép mình phải ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần. Lúc này có người đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn xem rồi lại lập tức nhắm mắt lại. Mấy cao thủ địa giai phản ứng cũng giống y như vậy, không nhận ra đồng bọn của mình có gì khác lạ. Trong đầu đã bị Đường Phong phong bế tư tưởng, các thủ địa giai kia đi đến ngồi cạnh Sở Phiêu Vân. Nhìn qua tưởng như là muốn tìm một chỗ ngồi, nhưng kỳ thực tay hắn đã án lên vũ khí của mình. Càng lúc càng gần, khi hắn cách Sở Phiêu Vân một khoảng thì cả người đột nhiên bạo khởi. Trong phòng lạnh lẽo, một thanh trường kiếm mang theo hàn khí xuất ra, trực tiếp đâm vào ngực Sở Phiêu Vân. Sở Phiêu Vân đang ngồi yên tĩnh, vốn không ngờ đến thủ hạ của mình lại cho mình một kiếm. Hơn nữa kiếm này đâm vào nơi chí mạng. Hắn hít mạnh một hơi rồi nện một quyền lên tay của địa giai. Rắc một tiếng, trong nháy mắt cánh tay địa giai kia bị đánh gãy. Thế nhưng hắn dường như không biết đến đau đớn, nhanh chóng lại rút trường kiếm trong ngực của Sở Phiêu Vân ra, xoay người điên cuồng chém tới đồng bọn ở bên cạnh.